Bài ơ xin tự trọng 43 chương 415 bước chân quá lớn ba càng nguyệt phiếu tăng thêm hai xuyệt chéo 27. Thư Tinh Vân không hề giống cách liệt sĩ đi theo làm việc những cái kia cũng không giống. T. I. E. U. C. H. E. N. G. C. H. E. Vì gieo công quốc hướng ta nã pháo anh Tuấn bản thân từng du lịch qua đây những thứ này đậu bị hoa thức gây sự. Mặc dù tuyên bố nhiệm vụ lúc nói xong muốn trên thuyền họa tam xoa kích, nhưng nhiệm vụ chấp hành họa phong toàn mẹ nó lệch ra. Bên này hỗ trợ chỉ huy bầu trời chi trước hiểu vẻ mặt đau khổ đối với Yêu Hậu nói thật có lỗi cái này. Kỳ thật nhìn xem những cái kia liền tà áp hắc vụ đều không thể che giấu ký hiệu lộ ra đến. Yêu Hậu phóe miệng mỉm cười. Không sao. Một đám công huân cao bay thở dài một hơi. Nói thật, loại này vượt thời đại vương dơ ý thức chui vào trò chơi, nếu như còn là dùng đời cũ, chỉ biết làm đơn giản đáp lại nơ b cơ, trò chơi thể nghiệm nhất định không ra thế nào giọt. Tại cái này độ tự do siêu cao, cơ hồ có vô hạn khả năng trong trò chơi. Hoàn toàn chính xác cần chân nhân mới có thể có như thế ưu tú trò chơi thể nghiệm. Cũng không biết Tiểu Cường phòng làm việc mời bao nhiêu nghề nghiệp diễn viên mới có thể làm ra trận này trò hay. Nghĩ lại tới toàn thế giới diễn nghệ giới đều không tốt. Gần nhất diễn viên thật sự là tiện nghi a lại nói. Như thế một cái phong thái trác tuyệt mỹ lệ gì vực nữ tử. Là nơi nào mời tới hốn đến nước này bai ơ thật nhiều đều là thấy qua việc đời. Bọn hắn dám nói. Bản thân tại Hoa Quốc liền chưa thấy qua như thế một cái có nữ vương khí chàng tồn tại. Cho dù nàng chỉ là một cái tóc xắn ma nữ. Chỉ có chân chính đi qua thời gian dài cực kỳ nghiêm khắc hình thể huấn luyện. Mới có thể nuôi ra loại này thế đứng. Lại tăng thêm cái kia giơ tay nhấc chân tự tin cùng thượng vị giả đặc hữu khí thế. Các người chơi gãi vỡ đầu đều không nghĩ ra được. Đây là cái kia diễn viên. Phía trước Bayer dùng 3 giây đồng hồ liền có thể phục sinh không đáng tiền sinh mệnh. Hướng trên tường thành người chơi khác tỏ rõ trong sương mù dày đặc địch thuyền chỗ. Đừng nhìn bên này tường thành không ngừng sát bên nỏ pháo. Nhìn như rất thảm. Làm phản kích mở màn chính thức kéo ra. Thảm cũng không phải là Thâm Uyên đại quân lạc nỏ pháo có thể bắn bao xa 200m 300m nhìn xem những cái kia trên thực tế tương đương gần sát bên bờ thuyền đáy bằng. Các người chơi nhao nhao lộ ra tà mị dáng tươi cười. Hắc Hoa Kỹ ra sân nói thật. Dưới tình huống bình thường, Yêu Hậu sẽ không cho phép nhiều như vậy loại hình hỏa pháo ra sân. Bởi vì hỏa pháo hình thức cùng đường kính không thống nhất. Mang tới hậu cần áp lực là phi thường to lớn. Yêu Hậu khuyết thiếu đối với hiện đại hỏa pháo nhận biết, cái này không trở ngại nàng nghiên phán các người chơi phát minh uy lực. Có cái gì tốt hỏa pháo? Lôi ra đến oanh mấy pháo thôi. Một đám quân sự cuồng ma từ internet bên trên tìm tới kiểu cũ hỏa pháo bản vẽ. Dựa theo kích thước chơi đùa đi ra một đống lớn lung ta lung tung đồ chơi. Từ năm 1600 thời đại đại hàng hải kiểu cũ pháo. Đến một trận chiến súng. Lại đến sau đó súng không nòng xoắn pháo. Tại trước mặt biểu hiện ra cho Yêu Hậu hoàn toàn là hỏa pháo bách khoa bởi vì chế tác công nghệ không quá quan. Giai đoạn thí nghiệm không biết nổ chết bao nhiêu xa điêu bai ơ. Dù sao hiện tại Thâm Uyên thành lò cao cũng liền so đất lò cao tốt như vậy ném một cái ném. Sau đó chế tác súng lúc. Họng pháo bên trong cần thiết sánh nòng súng. Thế mà là miêu nhân tiến vào trong ống pháo. Từng đao khắc đi ra. Cái này không biết làm khóc bao nhiêu con mèo. Loại kia tối tăm chật hẹp hoàn cảnh trong công việc một giờ. Bản thân liền muốn trước chịu không được. Dù sao ống pháo bên trong dùng cách đục. Một đập xuống đi. Tất cả đều là hồi âm. Mang nút bịt tai đều vô dụng. Miêu nhân sau khi ra ngoài đều là mèo đồng đều thần kinh suy nhược. Ngươi không nghe lời liền đem ngươi nhét ốm pháo bên trong khắc sánh nòng súng đi lời này thế mà thành Thâm Uyên thành đại lão mèo hù dọa mèo con mới lưu hành dùng từ. Mà lại Thâm Uyên thành hiện tại chỉ có Quảng Nô Ba luyện chế ra đến hắc hỏa dược. Cũng không phải thật sự là tê. Nơ. Tê. Thuốc nổ. Uy lực tương đối có hạn. Dù sao yêu hậu cuối cùng đánh nhịp ba khoản hỏa pháo đều là tương đối thành thục phiên bản. Thuốc nổ kém cỏi đây là không có cách nào giải quyết. Cách này không trở ngại những cái kia quân mê chơi đùa ra lượng lớn không thuộc về thời đại này đồ chơi tỉ như hỏa pháo họng pháo lui chế khí. Sắp xếp khói máy. Đại pháo phục vào máy. Những đồ chơi này không thể gia tăng đại pháo uy lực. Lại có thể rất tốt đề cao đại pháo độ chính xác. Cùng phát xạ tần suất. Làm hướng ta mở sườn núi cái này kỹ năng phát động về sau. Thứ nhất chắn tường thành vừa chịu một đợt nỏ pháo. Đối diện U Linh hạm đội liền đần độn. Ầm ầm ầm ầm từ khác nhau góc độ. Không cao bằng độ. Cơ hồ không phân tuần tự vang lên mấy chục tiếng điếc tai nhức ấp tiếng vang. Ánh lửa lói lên. Chói tai âm thanh xé gió liền đến. Liền xem như hắc hỏa dược lấy ra pháo kích cái kia cũng không phải đơn thuần máy móc lực đánh ra tên nỏ có thể sánh được. Đại hào thiết cầu bắn tất nhiên trong khoảnh khắc đánh nổ cũ kỹ thuyền gỗ bung tàu. Chân chính tạo thành lớn diện tích hủy hoại hay là các người chơi chơi đùa đi ra giống ruột sắt vỏ bắn. Những thứ này kỳ hoa đạn pháo một khi đánh trúng mục tiêu. Thô sắc sắc ngoài lập tức chia 5 xẻ 7. Nổ ra bên trong thánh thủy. Nhất thời một mảng lớn bung tàu đều tại thánh quang bên trong phát ra rít lên rên gì đúng. Mỗi một mảnh giáp trên bảng. Đều có kèm theo lượng lớn người hy sinh oan hồn. Mỗi khi một cái cương thi thuyền viên hoặc là khô lâu thủy thủ bị hủy diệt. Bình thường đến nói sẽ từ bọn chúng đi dự bị bên trên. Đây mới là vật lộn hệ tàu ma chỗ đáng sợ. Bình thường đến nói, không liên tục hủy diệt trên thuyền tất cả oán linh đừng nghĩ triệt để tỉnh hóa đầu này tàu ma. Có thể thần thánh lực lượng đối với truyền thống tà ác bất tử sinh vật đến nói quả thực so đại hỏa còn đáng sợ hơn. Liền một đầu hư thối xây gai đều có kèm theo tà ác lực lượng tàu ma. Đối mặt loại đả kích này liền trở nên tương đương yếu ớt. Càng làm cho Damian thuyền trưởng trong lòng run sợ chính là đối phương hỏa pháo độ chính xác cùng tần suất. Hắn nỏ pháo bắn một phát thời gian đối diện chí ít 3-4 pháo oanh tới. Lấy hắn lạc hậu gần 2.000 năm mục nát đầu ấp. Đại khái là không thể nào hiểu được đến trên đời vì cái gì có pháo đội kính loại này thần kỳ đồ chơi. Hỏa pháo uy lực thấp cái kia cũng muốn nhìn với ai so cùng sử dụng tê. Nơ. Tê. Thuốc nổ hiện đại hỏa pháo so. Lâm Uyên Thành những thứ này đại pháo tất cả đều là lão cổ đồng đồ chơi. Không đáng giá nhắc tới. Nhưng cùng không có tiến vào thuốc nổ thời đại kiểu cũ tàu ma so. Những đồ chơi này quả thực là đại sát khí A yêu hậu tại cao nhất lô cốt bên tường bên trên. Mang theo kính bảo hộ. Sơn trải hàng táo tai nghe. Thậm chí còn phi thường tự nhiên tiếp nhận bai ơ đưa lên khẩu cháo. Nàng biểu hiện được tự nhiên như thế. Quả thực như cách thường xuyên xuất nhập lão Mỹ hồi súng khách quen. Phi thường khôi hài. Nàng càng là một bộ chiều đến không được bộ dáng càng là không ai hoài nghi thân phận của nàng. Rất nhiều tàu ma bên trên đã dấy lên đại hỏa. Cứ việc yêu hậu rất hy vọng nhìn thấy bọn chúng đều như vậy sụp đổ hoặc là chìm nhìm. Hiển nhiên không được. Bởi vì những thứ này tàu ma thình lình có tự hành chìm xuống. Giống tàu ngầm đồng dạng tại dưới nước đi thuyền năng lực. Mấy con thuyền gánh không được, sưởng sốt chìm xuống thoát ly chiến tuyến tại chỗ xa hơn một lần nữa nổi lên mặt nước. Nhìn như là thoát ly hỏa pháo phạm vi công kích. Chỉ có yêu hậu cách này tối cao chỉ huy mới biết được. Là bai ơ hỏa pháo chơi thoát. Trên thực tế, tại vòng thứ nhất bắn một lượt về sau, liền xuất hiện các loại vấn đề. Bởi vì rãnh nòng súng không đúng tiêu chuẩn tạp đạn pháo dẫn đến tạp nòng. Bởi vì thuốc nổ không góp sức. Đạn pháo giống nước tiểu ẩm ướt quần đồng dạng sớm hạ xuống. Còn có kim loại công nghệ không quá quan, hoa thức tạp bắn. Trên cơ bản 3 lượt hỏa pháo qua đi. Còn có thể dùng chỉ còn lại 8 môn. Coi như miễn cưỡng có thể sử dụng. Yêu nguyên có các loại bệnh vặt. Bayer xin tự trọng 43 chương 416 biển sâu cương thi Titan 4 càng nguyệt phiếu tăng thêm 3 suyệt chéo 27. Yêu hậu nhìn xem báo cáo. Phóe miệng nhích lên một cách mê người độ cong. Ta liền nói. Chủ nhân vĩ đại như thế nào tại có vượt thời đại vũ khí tầm xa dưới tình huống. Còn giữ lại người nhiễm biển. Khai phá người sao biển loại này binh chủng. quả nhiên chủ nhân. Cái kia nói thế nào tính toán không bỏ sót đúng chính là cái đạo lý này. Cần thiết quá độ binh chủng hay là cần. Bên cạnh ca gian đi a một chương cái miệng anh đào nhỏ nhắn thành hình chữ O. Lợi hại thật sự là quá lợi hại, nguyên lai chủ nhân thế giới là hiện đại như thế sao, không biết tại sao trong lòng càng là hưng phấn. Nàng thì càng khống chế không nổi bản thân. Tuốt lấy bản thân đuôi bò cạp. Chân chính có ánh mắt người đều sẽ nhìn thấy mấy sự vật điểm nhấp nháy, mà không phải một mực phê bình nó chỗ thiếu sót. Có lẽ lần này hỏa pháo không có phát huy đầy đủ nó lực phá hoại cùng uy lực. Nhưng cải tiến về sau đâu phi thường thần kỳ. Ở trên vùng đất này xốc lên cái này vượt thời đại mở màn. Ngược lại là một cái vốn nên sống ở 2.300 năm trước nữ nhân. Cùng một cái một thế giới khác sống 1.000 năm trước kẻ bất tử. U Linh hạm đội thối lui. Bất quá, bò cạp vương cũng không có trông cậy vào chỉ dựa vào U Linh hạm đội liền có thể hủy diệt Thâm Uyên Thành. Hắn cần chỉ là tàu ma đội có thể tại Tây Bắc Hồ nơi này áp chế không chút kiêng kỵ Thâm Uyên Thành hải quân. Sau 4 tiếng, một vòng mới công kích tới. Đếm cũng đếm không xuể kẻ bất tử. Đi qua gần 200 km đáy hồ. Dọc theo cũng không dốc đứng bờ hồ. Từng bước một đi tới. Hướng Lâm Uyên Thành phòng tuyến phát động công kích. Tám đảo ở giữa tương liên bộ vị chiều dài là khác biệt. Lâm Uyên Thành sở dĩ xây dựng thêm chính là nơi đây ở vào đường phía Tây cùng đường Tây Bắc chỗ nối tiếp. Thiên địa khuyết trương sau nơi này khuyết trương đến gần 6 km rộng. Cho nên Vương Hảo mới dốc hết sức lực, một bên làm đường sắt đồng. Thời, một bên xây dựng thêm Lâm Uyên Thành. Lâm Uyên Thành mặc dù phía đông dựa vào hồ lớn, nhưng hồ lớn cùng Tây Bắc Hồ ở giữa có một đầu một cây số rộng hẹp dài sườn đất. Lâm Uyên Thành trên cơ bản chính là một cái mười hình chữ chính giữa cái kia quét ngang. Phía Tây còn có một đoạn ngắn lối đi hẹp. Cái kia đoạn tại nước triều khu cùng nước hồ khu chính giữa thổ địa có chừng một cây số dài. Ở nơi đó cách bờ 400 m địa phương đồng dạng bố trí cao 7 tầng 10 m, 1 mét đến 2 mét dày cốt thép xi măng bê tông tường thành cùng 5 tầng cao lô cốt bầy. Tổng lực phòng ngự khẳng định không bằng Lâm Uyên Thành. Tạo thành dạng này yêu hậu có bản thân suy tính, bởi vì lại hướng Tây chính là hư không. Một tầng cũng không kiên cố không gian bình chứng đem thế giới này cùng hư không ngăn cách mở. Trên thực tế chỉ cần mãnh lực xông lên, liền có thể xuyên qua bình chứng, ngã vào trong hư không. Yêu hậu không dám ở nơi này bên cạnh xây thành trì, chính là sợ nơi này tương lai sẽ không gian sụp đổ. Nếu là liền khối xây thành trì, đến lúc đó mắt xích sụp đổ liền đặc sắc. Bất tử quân đoàn quả thực là đem nơi này làm đột phá khẩu. Đông đông đông đông so chống trận càng rung động tiếng bước chân vang vọng đất trời. Làm đối với vực sâu quân đoàn hiểu rõ bỏ cả quân trước kia liền biết người nào đó bên này tôm cá cua rất nhiều. Hấp thụ trước đó ác chiến không xuống giáo huấn. Tại Lắc Sa Mon cùng cái nào đó cho cốt đều bị dương đột mặt tiểu tử thê thảm đau đớn giáo huấn. Bò cạp vương phái ra Damian rất có một bộ. Cái gì thấy hết chết nho nhỏ khô lâu binh tất cả đều không cần. Vừa lên đến chính là một cái người thuyền, rất không muốn đem nó hình dung là người thuyền. Có thể đây là khít khao nhất hình dung. Người ta thuyền lớn xương rồng chỉ là thuyền trụ cột. Mẹ nó con hàng này xương rồng là cái này cử hình quái vật xương sống. Phiết trừ cái kia bày kín toàn thân buồn nôn dây leo ấm cùng rong biển. Cái này thân cao 8 tầng lầu quái vật rất giống cái cương thi bản Transformer. Thân thể là một loại nào đó loài rồng xương sống lưng. Phía sau lưng là thật dày thuyền bung tàu. Hai tay hai chân thì là gỗ mục tạo thành bung tàu. Một cái cực lớn đầu lâu có điểm giống cá sấu. Kỳ thực là vỡ ra đầu thuyền. Hoàn toàn không hiểu rõ đây rốt cuộc là dạng gì quái vật, chỉ có thể nói. Tàu ma đều thành tinh. Tại loại thân thể này vượt quá tưởng tượng khổng lồ quái vật trước mặt. Rộng 10m7. Cao 8m trưởng thành thuấn cua đều không dùng được. Mấy cái thuấn cua ở người chơi điều khiển xông lên phía trước, muốn dùng phun thánh thủy thủy pháo phun ra nó một mặt. Kết quả phát sinh cái gì tới đông đối phương quả thực tang bệnh. Lớn như vậy vóc sáng, vật lộn rất mạnh đều được rồi. Thế mà lại chơi lưu tinh chùy, không nói là lưu tinh chùy cũng không đúng, bởi vì người ta vung lên đến chính là thuyền mỏ neo thuyền nặng đến ngàn cân Dai Zon mỏ neo thuyền đập xuống giữa đầu. Đáng thương Thuấn Cua tại chỗ từ trên lưng thủy pháo đến vỏ lưng. Nháy mắt như quét bay đống lá cây đồng dạng chợt tản ra. Đếm không hết phiến gỗ sen lẫn giáp xác mảnh vỡ giống như là lựu đạn bạo tạc đồng dạng bay ra ngoài. Điên cuồng thu gặt lấy các người chơi sinh mệnh. Cái này cũng chưa tính. To lớn chất gỗ cánh tay mạnh mà vung lên. Chưa hoàn toàn chết đi Thuấn Cua nháy mắt bị cự lực liên lụy. Như cái chơi diều đồng dạng bay đến trên trời. Người thuyền níu lấy xích sắt mạnh mà kéo một cái. Cây bao lớn một cái con cua liền biến thành cự hóa bản lưu tinh chùy. Hung hăng nện vào trên tường thành. Xi măng làm tường thành tại chỗ liền nứt ra, to lớn mỏ neo thuyền không biết thế nào thuận thế câu đến trên tường thành. Lần này các người chơi không gì sánh được hối hận, nếu như không phải liền khối cốt thép cấu trúc tường thành liền tốt. Truyền thống đắp đất tường nhiều lắm là sập một đoạn. Bây giờ tại cách này khổng lồ sông bay quái vật cự lực liên lụy phía dưới, sụp đổ lập tức hướng về chỗ xa hơn lan tràn. Mảng lớn tường thành giống như là vỡ vụn gợn sóng tầng tầng nâng lên. Đang bốc lên vô số nhìn thấy mà giật mình vết nứt về sau. Liên miên cốt thép bị kéo ra ngoài. Cùng lúc đó là theo chân tường thành xây đến một khối lô cốt đi theo âm vang đổ sụp. Đá hoa cương phối hợp cốt thép xi măng bê tông làm lô cốt. Nhìn qua tựa như uy hóa bánh đồng dạng nhẹ giòn. Kéo một cách liền bảo. Vẹn vẹn một kích cái này sông bay người thuyền tạo thành phá hư so một trận đáng sợ cấp 5 động đất. Đã từng bầu trời em gái ngươi quả thực đần độn ta cái đồ chơi này tuyệt. Bên ta có siêu nhân điện quang sao, nếu như không có. 20 ném đi một tháng 9 12 17. Mẹ nó. Đây là Titan ốp the đếp sao ma hỏa hoạt. Không không không, cái này nhiều lắm là tính cương thi bản đúng lúc này. Càng nhiều cử hình bất tử quái thú xông lên. Ba tầng lầu cao hài cốt bản mặt người thân sư tử thú. Cao 3 mét khô lâu cử nhân, cao 5 mét hài cốt cử xà. Đương nhiên theo lệ thiếu không được là những cái kia sơ hoàng kim tấm thuấn bò cạp vương lệ thuộc trực tiếp khô lâu binh. Bọn hắn tạo thành một đảo tử vong thủy triều càn quét bắt đầu. Một màn này quả thực tú đến thâm uyên thành tây cả ra đầu. Coi như biết rõ loại này sông bay bản thuyền lớn Titan số lượng không có khả năng nhiều. Nhưng muốn tại một đám bất tử quái thú bên trong tiêu diệt ra hỏa này. Nói nghe thì dễ, xe ra yêu hậu một tiếng quát chói tai. Cái nào đó sống co lại trứng lôi nguyên tố lãnh chúa chỉ có thể dùng vừa khôi phục lại thắt lưng tàn khu. Ung dung lắc lư bay lên giữa không trung. Nhưng khi hắn lại một lần hô to bao thời điểm. Cây cách đem hắn chém vào bán thân bất toại ra hỏa lại tới. Mắt thấy con kia quấn tại hắc vụ bên trong phi hành cử thú tùy tiện né tránh bản thân xét đánh. Xe ra con hàng này thế mà cũng không quay đầu lại. Quay đầu liền chạy tốc độ cái kia nhanh a, ai ngờ. Cái kia phi cầm quả quyết từ bỏ xe ra. Thế mà vừa quay đầu. Thẳng tắp hướng tỏa thành đỉnh yêu hậu lao xuống bay ơ xin tự trọng 43 chương 417 ma nhãn một càng leo cắt hạ đi mau ca gian đi a mặt đều xanh. Không quân cái gì. Quá phạm quy, coi như không biết cái kia trong hắc vụ phi cầm là thứ đồ gì. Bằng vào cái kia biến thái tăng tốc độ liền biết. Tuyệt đối là cấp cao nhất bất tử hệ phi cầm. Đừng nói leo, thật nhiều thâm uyên cấm vệ đã bưng lên cường nỗ nhắm chuẩn bầu trời. Nóng vội thậm chí đã bóp cò, đem tên nỏ bắn ra ngoài. Đối không chặn đường nào có dễ dàng như vậy, đạn đạo đồng dạng đồ chơi là tốt như vậy chặn đường. Năm đó lão Mỹ Ba Chi Út liền sẽ không nổi danh như vậy. Cho dù hiệu quả thực tế cũng không có khoác lác mạnh như vậy. Nhưng có thể chặn lại được một bộ phận đã rất ngưu bức. Hiện tại trên bầu trời lao xuống đồ chơi kia. Chính là The Devin An The Thai tên lửa đạn đạo. Quả thực là bất sớm bắn ra tên nỏ. Tầm nhìn bên trên nhìn như không sai biệt lắm. Kỳ thật kém xa. Bắn quá sớm, thậm chí đối phương còn chưa tới, tên nỏ tình thế đã suy sụp, mũi tên hướng xuống rơi xuống. Xe ra ý thức được bản thân bỏ chạy sẽ rất không ổn. Cuối cùng là không có một cặn bã đến cùng. Bừng tỉnh về sau. cho yêu hậu trên không trăm mét chỗ một cách lôi võng. Bình thường đến nói, nhìn thấy cái kia uốn lượn dày đặc lôi xà không ngừng vặn vẹo, chỉ cần là cái vật sống đều sẽ bản năng sợ hãi. Đáng tiếc kẻ bất tử thân phận, làm cho đối phương không hề cố kỵ. Kết không nhìn lôi điện sóng giữ chặn đánh, quái vật kia cuối cùng cực tốc nhảy dù xuống dưới. Tại lôi võng chặn đánh phía dưới tất cả mọi người nhìn thấy quái vật bộ mặt thật. Kia là một cái phi thường vượt gì hài cốt sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nó không chỉ có lấy sư tử không xương, diều hâu đầu lâu cùng độ rộng vượt qua 10 mét to lớn dương cánh. Mắt sắc người còn có thể nhìn thấy. Sư tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phần lưng xương sống lưng bên trên còn liên tiếp một cái chỉ có nửa người đi ni. Người mặc tà dị hắc giáp đi ni. Tay trái sơ khảm có đầu lâu màu đen tấm thuẫn. Tay phải dưới nách kẹp lấy một cây dài 5 mét trường thương màu đen. Mũi thương bên trên quanh quẩn tử khí là như thế nồng đậm. Dù là giờ phút này yêu nguyên cách xa nhau vượt qua 100 mét. Loại kia minh phủ giáng lâm giống như đáng sợ khí tức yêu nguyên bao phủ toàn bộ lô cốt trên không. Người sáng suốt đều biết. Trốn là khẳng định trốn không thoát, giống như thương ung bác thỏ. Loại này từ trên cao lao xuống công kích có thể xưng khó giải. Lấy yêu hậu tốc độ, đang chạy về 10 mét sau sân thượng cửa lớn trước đó, liền bị đánh chết ở nửa đường. Tốt một cái chém đầu kế hoạch đến sau lưng ta luôn sớm đã đi phía tây cửa ải. Yêu hậu bên người duy nhất hộ vệ Anubis súng mãnh đỉnh tới. Hắn dùng khoan hậu lưng bảo vệ yêu hậu. Đồng thời nhìn chuẩn thời cơ. To lớn quyền trưởng đầu hướng sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi ni phương hướng một chỉ. Thẩm phán hư ảo minh phủ thiên bình bỗng nhiên xuất hiện, mắt thấy đến từ Ai Cập minh phủ thần bí sắp bắt tù binh trước mắt sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kỳ sĩ. Ngay tại cửa này khóa trước mắt. Hài cốt sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xương sỏ bên trên bỗng dưng nổi lên u bít vương bỏ cạp huy chương. Viền vàng nền đen hoàng kim bỏ cạp đồ đằng không nhìn bầu trời nắng gắt. Hóa thành một vòng cô treo ở chân trời hắc nguyệt. Ánh trăng rớt xuống. Tinh chuẩn đánh trúng Anubis tử vong thiên bình. Hai cố đồng dạng thuộc về tử vong lực lượng ở giữa không trung âm vang đụng nhau. Một cố siêu việt thính lực linh hồn oanh minh. Để quanh mình không trung đều hơi rung động lên. Chặn đánh. Thất bại liền Anubis cuối cùng xông trước trường kích. Đều bị hài cốt sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cái kia không khoa học linh hoạt giải quyết cho. Đông thoáng cái. Sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lấy trái chân trước bị đập nát làm đại giá. Đem đầu chó huyên trưởng kích hóa giải. Nhìn qua tựa như là sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hai con chân trước một nhấn. Đem đầu chó làm bàn đạp nhấn xuống dưới. Giờ khắc này. Sư tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kỳ sĩ cùng yêu hậu ở giữa. Lại không trở ngại cách. Mới là lạ yêu hậu khóe miệng dương lên. Nàng linh động con ngươi phảng phất hô lên một câu ra đi, người công cụ của ta làm tư duy hiện đại hóa chính yếu nhất đặc thù một trong. Yêu hậu học xong sử dụng bài ơ. Lúc trước bị người nào đó chơi đến không gì sánh được có thứ tự kỹ năng, hiện tại yêu hậu đồng dạng đùa. Bấn lô hỏa thuần thanh. Khẩn cấp triệu hoán bảo hộ Medusa, nhiệm vụ này mới ra, đã sớm chuẩn bị bài ơ vô não theo xác định. Không phải ngày đầu tiên chơi trò chơi này. Nhìn nhiều như vậy công lược, là cách the đe phim an the thai bai ơ đều biết. Lên chiến trường, nhìn thấy khẩn cấp hai chữ, theo cách phải liền chuẩn không sai. Tựa hồ, tự mình bốt đều có lấy chính mình tới chặn súng thói quen. Có thể thì tính sao, tiền cho đủ tiểu gia ta chính là cao nhất người công cụ cắm đầy lô cốt tầng cao nhất hải chi tế đàn nháy mắt phát động. Hải cốt sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kỳ sĩ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lớp kín cơ hồ kín không kẽ hở tường liền xuất hiện. Thời cơ chi tuyệt diệu kêu một tiếng, đây là khổng minh cảm mấy hoa cũng không chút nào quá đáng. Nhất mau ra trận chính là ngự tỷ bảo hộ hiệp hội. Cử như chính là chính nghĩa. Thật là lớn tà áp. La lị an ti tổ. Ma vật nương hậu viên hội gia hỏa. Bọn gia hỏa này khai chiến sau cơ hồ cái gì đều không làm, liền đợi đến phát động kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân. Nhiệm vụ vừa tuyên bố, liền một phần mười giây đều không cần. Nhóm đầu tiên quả dừa cua Bayer liền xuất hiện. Bọn hắn tay cầm cứng rắn nhất tinh cương tháp thuẫn. Rót một bụng thánh thủy. Thậm chí liền xuất tràng bô xe đều mẹ nó giữ nguyên lấy trung bình tấn. Chuẩn bị chống cự trùng kích tư thế. Chư thiên sáng thế. Medusa tỉ tỉ chớ hoảng sợ dối trá thuyết minh ban đêm phồn hoa. Ta đến tạo thành bộ ngực không có trăng phiếu thật vui vẻ. Vì ngự tỉ sáng tươi cười đoàn một tiếng vang thật lớn. Vượt qua 100 cái Bayer giống bowling cái bình đồng dạng bị đánh bay. Bọn hắn hy sinh không có chút ý nghĩa nào, đương nhiên không hài cốt sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lao xuống tốc độ mắt trần có thể thấy dưới mặt đất hàng một cái cấp bậc. Lúc đầu sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khai thác cuồng bạo nhất lao xuống. Ai ngờ bọn gia hỏa này đột nhiên sung làm an toàn khí năng. Ngay tại một nháy mắt kia. Sư tỷ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kỳ sĩ đã mất đi đối với yêu hậu cảm giác. Không thể không thay đổi hài cốt sư tỷ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Động tác. Từ tuyệt mệnh lao xuống biến thành cùng mặt đất song song lướt đi. Tốc độ này chênh lệch liền lớn đi. Ngay tại cái này khớp xương trên mắt. Sư tỷ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kỳ sĩ đột nhiên nhìn thấy một đôi mị hoặc tự nhiên con mắt. Bầu không khí hướng chảy. Biến thời gian phảng phất thời gian dài ở vào cái nào đó tính trễ trạng thái phía dưới. Sư tỷ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kỳ sĩ một trận cho là mình sau cùng linh hồn cùng tàn khu đã lọt vào chôn vùi. Hắn cảm thấy mình thân ở tại một cái hư vô. Đã không trên dưới. Cũng không trái phải thế giới bên trong. Tựa như không có thời gian trôi qua. Cũng không có không gian khái niệm. Hắn duy nhất có thể lấy cảm giác được chỉ có chính mình tư duy. Ngày xưa đủ loại như là đèn kéo quân trong đầu phi tốc quay lại. Đúng ta đã từng là một cái chịu quốc dân sùng bái quán quân sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kỳ sĩ. Thẳng đến cái kia kinh khủng tử vong chi chủ giáng lâm. Ta cùng ta sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cộng tác em xa cùng nhau nhận lôi điện lồng giam tra tấn. Trọn vẹn 7749 ngày. Cuối cùng ta thành nó. Nó cũng dung hợp ta. Cùng nhau bị cầm tù tại cái này đáng sợ trong thân thể. Chịu chủ nhân vô tận nô dịch. Hiện tại. Ta muốn giải thoát sao Bayer xin tự trọng 43 chương 418 ai ốp ôn ô ne hai càng hài cốt kỷ sĩ vô pháp phát ra âm thanh. Ngay cả thân thể đều chỉ là dựa theo quán tính tại tiếp tục vọt tới trước cái kia yêu mị thân ảnh đã sớm sai thân mà qua. Kỵ sĩ tiên sinh quên đi thời gian trôi qua. Thậm chí không biết qua bao lâu. Có thể là một giây. Lại có lẽ là một thế kỷ. Cũng có thể là thời gian hoàn toàn đình trệ không có trôi qua. Duy nhất có thể lạc ấm tại võng mạc bên trên chỉ có cặp kia thần bí cao quý lại tràn ngập dụ hoặc con ngươi. A thật xinh đẹp ta đây là. Chết cũng không tiếc sao không. Ta đã sớm chết, có lẽ đây chính là giải thoát đi. Thời gian đều ngưng kết. Nghiêm trọng khuyết thiếu vật tham chiếu. Hắn chỉ cảm thấy kia là một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Đang lúc hắn nhìn không được suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn ý thức được bản thân sai. Thời gian bị đình trệ, chỉ có hắn cùng tòa kỵ của nó mà thôi. Ngay tại hắn cùng bò cạp vương đóng số 2 mục tiêu sai thân mà qua tế. Một cái có được kỳ dị đuôi bò cạp nữ nhân vọt lên. Đầu kia từ hắc ám lực lượng ngưng ghét mà thành đuôi bò cạp bỗng nhiên vung mạnh thành máy xay gió. Hung hăng đánh vào trên người hắn. Đã từng có thể tùy tiện đụng xuyên tường thành. Gần như không gì không phá xương đen thân thể. Bị con kia ma tính đồng tử sau khi xem. Đã trở nên phi thường yếu ớt. Nhìn như tương xứng giao kích kỳ thực là đơn phương treo lên đánh. Thân loại hình khổng lồ hài cốt sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tính cả phía trên nửa người kỵ sĩ. Tựa như cái kia không biết chết sống va chạm tảng đá trứng gà. Thoáng cách mở tung tới. Thật đáng sợ nhãn thuật. Kỵ sĩ tầm nhìn trời đất quay cuồng bên trong. Ngay tại cuối cùng của cuối cùng. Ai cũng không nghĩ tới. Hắn viên kia mang theo khô lâu loại hình hắc khôi đầu lâu bay đến giữa không trung. Lại bị một cách không tưởng được tồn tại cho bổ đao. Trứng luộc nước trà chính là không cho ngươi ăn bản thân cũng là một mặt mộng bức. Nhìn thấy đối diện tử kỷ rất giống cái Zoku bi đồng dạng bay tới. Giật nảy mình sau khi. Không có lý do không hạ thủ á hắn liền cầm lấy dính đầy thánh thủy cương đao. Nhìn chuẩn đầu lâu kia hàm dưới vị trí. Từ dưới hàm hướng đại não vị trí đâm một cái. Xì. Trượt một tiếng. Thần thánh đao mang chôn vùi đi ni xương sọ bên trong cuối cùng một tia linh hồn chi hỏa. Hệ thống nhắc nhở đến. Chúc mừng bai ơ ngươi thành công đối với hải cốt sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kỵ sĩ anh hùng rớt phang Akabio hoàn thành một kích cuối cùng. Ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm 200.000 điểm. Thâm uyên thành công hơn 13.000 điểm. 25 mai hải vương kim tế ngươi lính ngộ năng khiếu tuyệt sát. Làm mục tiêu hơn. B. Thấp hơn 5% lúc. Ngươi đối với mục tiêu tạo thành mỗi một lần tổn thương đều đem gấp bội con mẹ nó châu bò lớn trứng luộc nước trà chính mình cũng kinh cái này thế nhưng là trong truyền thuyết đoạt đầu người tuyệt kỹ trò chơi tiến vào giai đoạn này. Thật nhiều đồ vật đều bị khai phá đi ra. Giá ngoại bốt càng là tầng tầng lớp lớp. Hoa quốc bay ở từng cái công hội cạnh tranh cùng người nước ngoài cạnh tranh. Tài nguyên phân phối đưa đến cạnh tranh có thể nói ở khắp mọi nơi. Hắn đều tiên đoán được bản thân trở thành tất cả đại công hội trong mắt bánh trái thơm ngon. Không nói hắn bên này. Yêu hậu sách eo thon. Một cái phong hoa tuyệt đại xoay người. Mắt thấy hài cốt sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kỵ sĩ vẫn lạc. Phát ra một tiếng để người ăn cơm ra tiếng cười khẽ. A rõ ràng là đối với địch nhân đùa cợt. Những cái kia ngự tỷ khống bai ơ nhao nhao biểu thì chịu không được. Nữ vương tỷ tỷ. Mời trà đạp ta đi không để ý đến bai ơ hô to gọi nhỏ. Yêu hậu tựa như biểu diễn cát quát. Nhìn cũng không nhìn sau lưng tình hình chiến đấu. Dáng dấp hiểu điệu đi hướng lô cốt sân thượng lối vào. Đại nhân. Ca gian đi kinh ngạc. Chiến tuyến giao cho ngươi. Yêu hậu hời hợt nói. Đúng bỏ cạp nữ xưa nay không là đồ đần. Nàng lập tức ý thức được. Quay đầu đối với tất cả thuộc hạ phân phó nói. Dựa theo bắc bộ chiến tuyến tối cao chỉ huy leo các hạ mệnh lệnh. Hiện tại bắt đầu để ta tới tiếp quản phòng tuyến chỉ huy. Ai có gì nhị không có một đám minh phủ cấm về cùng Naga Khom mình hành lễ. Cái kia tốt mệnh lệnh thứ nhất cho ta tập trung tất cả hỏa pháo đánh nát cái kia to con. Ca gian đi a chỉ vào cái kia to lớn người thuyền. Vực sâu quân đoàn nội tình, xa so với bò cạp vương tưởng tượng phải thâm hậu. Lượng lớn hỏa pháo phối hợp tính cơ động không tầm thường con cua xe tăng, rất mau đem bất tử quân đoàn trùng kích cho đè xuống. Cho dù bò cạp quân đoàn phát động 24 giờ không gián đoạn thế công yêu nguyên vô pháp dung chuyển Lâm Uyên thành phòng tuyến. Cùng trước đó so sánh. Lâm Uyên Thành không riêng có được Hoa Quốc Bai ơ còn có Mỹ Phục Bai ơ. Hai nhóm lệch giờ vượt qua 12 giờ Bai ơ, vừa vặn hình thành lúc online ở giữa bổ sung. Ngoài ra còn có lượng lớn mới hàng phục thú nhân làm pháo hôi. người sói, người báo, người tê giác, người voi chờ chủ chiến chủng tộc, phối hợp với lượng lớn vũ trang lên ăn cỏ hệ thú nhân, cùng Bayer một đảo tạo thành 24 giờ luân phiên chiến đấu phòng tuyến. Bởi vì coi trọng thi thể thu về cùng thánh thủy rửa sạch công việc, bất tử quân đoàn thật tình vô pháp lấy lòng. Mà lại làm tiền tuyến. Lâm Uyên Thành sớm sắp đặt Thái Dương thần Amonato tượng thánh. Thánh thủy nơi phát ra không còn là duy nhất. Mà cùng ngày buổi chiều, yêu hậu liền bị hầu cận hỏa tốc đưa đến Thâm Uyên Thành. Vương Hảo rốt cuộc mở xong hồi gấp trở về Thâm Uyên Thành lúc. Nhìn thấy chính là một cái hư nhược yêu hậu. Không khỏi đau lòng vạn phần. Gặp duyệt. Ngươi thế mà nói cho ta tất cả đều đang nắm giữ là cái này. Ngươi. Ngươi có thể nào dạng này miễn cưỡng bản thân. Yêu hậu nằm tại một trương viền vàng đỏ vải nhung quý phi trên ghế. Đôi mi thanh tú hơi nhíu. Loại kia ta thấy mà yêu khí chất. Để người xem xét liền cảm giác phảng phất cùng Lâm Đại Ngọc ốm yếu hình tượng trùng hợp. Không có việc gì. Chỉ là gata nô thâu chi nhãn không như trong tưởng tượng tốt như vậy điều khiển. Ta tiêu hao có chút lớn. Yêu hậu gạt ra một cách ôn nhu mỉm cười. Đúng một lần kia đánh chết hơn vu tổng con trai cả hóa thân. Lấy được lực lượng bị chia làm hai bộ phận. Vương Hảo cường hóa chính là ý chí cùng trí lực. Nhất tinh túy ma nhãn lực lượng thì cho yêu hậu. Phải nói yêu hậu không hổ là lưu danh trong lịch sử tuyệt cường nhân vật. Nàng đối với mấy sự vật, lực lượng mới lính hội, viễn siêu tại đại đa số anh hùng cùng phản anh hùng. Tại AC một lần hành động trở thành Vương Hảo bên phải vai. Có thể độc lính một quân. Xuất lính đường phía Nam quân đoàn tiếp tục hướng thú vương lính đẩy tới thời điểm. Sâu nặng ý thức nguy cơ để nàng rõ ràng. Nếu như nàng chỉ là một cách nội chính đạt nhân. Nàng sẽ vĩnh viễn vô pháp đuổi kịp AC. Yêu hậu minh bạch. Bản thân vĩnh viễn không có cơ hội siêu việt A-xe. Nhưng nếu là A-xe là bên phải vai. Như vậy nàng liền muốn trở thành Vương Hảo cánh tay trái. Một mực coi đây là mục tiêu, nàng liều. Quả thực là. Dựa vào bản thân đối với ma nhãn thiên phú. Miễn cưỡng phát ra bước phát triển mới ma nhãn ai ốp ôn ô ne uy lực lớn liền lớn. Hiệu dụng cũng cùng gata nô thâu uy năng cùng loại. Chính là tinh thần lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Vương Hảo nghe xong, lập tức không cần suy nghĩ trực tiếp để hệ thống đồ tặng cho yêu hậu một cách mới quyền hạn. Đây là yêu hậu có thể rõ ràng cảm thấy bản thân cái kia gần như khô kiệt tinh thần lực ao đang nhanh chóng tràn đầy. Ta một cách bí mật nhỏ. Mỗi khi có một cách bai ơ ngùm, bọn hắn tử vong lúc nhận kinh hãi sẽ để cho bọn hắn tràn ra chút ít tinh thần lực. Thông qua hệ thống có thể đem phần này tinh thần lực thu thập chứa đựng. Ta trước độ tặng cho ngươi 10.000 người số lượng, ngươi thử một chút dùng đến nhìn. Bayer xin tự trọng 43 chương 419 ổn đánh ổn đâm ba càng nguyệt phiếu tăng thêm 4 xuyệt chéo 27. Yêu hậu hoàn toàn khống chế không nổi trong lòng mình nhảy cẫm. Dùng sức chống lên thân thể. Một tay kéo ra khăn trùm đầu. Để như thác nước đen sóng vai mái tóc bày ra. Tiếp lấy ưu nhã hai tay vòng lên Vương Hảo cổ. Thân yêu chủ nhân. Có thể hấp thu vạn dân tinh thần lực hóa thành bản thân lực lượng tồn tại. Tại cổ Ai Cập. Chúng ta đem nó xưng là. Thần Vương Hảo tâm hơi hồi hộp một chút. Liền kém như vậy một tuyến. Hắn liền cho rằng đây là sữa bột có độc. Lần trước không giải thích được bị độc sữa một đợt. Đến nay còn có cái gấu loại hình xương cốt ở tại trong ma pháp trận không có tiêu diệt. Loại này đuôi to khó vấy là nhất con gà phiền. Yêu hậu ngược lại là không có lại đùa Vương Hảo. Tiến đến hắn bên tai thì thầm đến. Đương nhiên. Thiếp thân không có khinh nhờn cái khác thần linh suy nghĩ. Chủ nhân ngươi chỉ là thiếp thân một người thần trong lòng thôi. Không phải độc sữa, cái kia còn tốt. Ngây người một lúc. Được tôn là thần thánh phiêu nhiên cảm giác tăng thêm cái kia hơi thở như lan cảm giác. Lập tức làm cho Vương Hảo ngứa ngáy trong lòng. Ta rất một lòng. Lại nói mở miệng, liền người nào đó chính mình cũng không tin. U, V, Quy, Quy, mơ thiếp thân tin chủ nhân nói cái gì chính là cái đó. Yêu hậu nhẹ nhàng dùng linh hoạt đầu lưới liếm liếm Vương Hảo vành tai. thiếp thân biết mình chỉ là ti tiện tù binh xuất thân, nhận được chủ nhân không bỏ, ủy thác trách nhiệm. Thiếp thân không cầu gì khác, chỉ hy vọng có thể ngẫu nhiên lấy được chủ nhân một chút xíu chú ý, vậy liền chết cũng không tiếc. Ai ta thật khó yêu hậu tâm ý. Vương Hảo đương nhiên biết, mới đầu song phương không thể nghi ngờ là chân chính địch nhân. Hắn cũng từng ra tay ác độc. Theo thời gian trôi qua, hắn đã từ từ bị cái này mệnh đồ nhiều thăng trầm truyền kỳ nữ tử hấp dẫn. Nàng đồng dạng lấy xuất sắc công việc hồi báo hắn tín nhiệm. Nếu như nói hắn nhiều nhất chỉ có thể từ The Devin An The Thai mang đi hai người. Một cách là A-xe. Một cách khác nhất định là yêu hậu. Hít thở sâu một hơi. Vương Hảo ánh mắt trước nay chưa từng có ôn nhu cùng kiên định. Yên tâm. Ta cũng nói với A-xe qua. Thật đến nhất thống The Devin An The Thai ngày ấy. Ta sẽ dẫn hai người các ngươi đi. Nước mắt treo ở tràn đầy mỉ ý khóe mắt. Yêu hậu vui mừng hớn hở đánh ra gơ gơ. Đối mặt hung mãnh như vậy thế công, lúc đầu Vương Hảo phát động tam quốc sát bên trong Chu Thái tuyệt ký thành danh bất khuất về sau, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một lát. Ai biết yêu nữ đột nhiên đến một cách độc xà thổ tín, vương người nào đó lập tức quân lính tan rã, phát triển mạnh mẽ. Cái này quả nhiên là yêu nữ A hiệp kết thúc yêu hậu mỉm cười. Thiếp thân bây giờ thân thể còn chưa khôi phục. Kính thỉnh chờ mong lần sau giao phong. Ngươi, vốn còn nghĩ nói cái gì. Nhìn thấy yêu hậu vui vẻ dáng vẻ. Vương Hảo đột có cảm giác. Đã từng thân là một nước nữ vương ngươi. Sẽ cảm thấy ủy khuất A ủy khuất đã từng đi tại ta bị cầm tù tại xấu xí thể xác bên trong. Thúc thiết đến bất lực thời điểm. Chợt trông thấy trên bầu trời sáng nhất ngôi sao chủ nhân ngươi. Ta đột nhiên cảm giác được trong lòng mình tất cả mê mang đều bị đuổi tản ra. Làm ta vứt bỏ bản thân từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nguyện ý vì một người khác vô điều kiện trả giá lúc. Ta nghĩ ta tìm kiếm được cái kia phần thuộc về mình ảm đạm tia sáng. Tia sáng. Sao tránh ra sợ hãi gông xiềng, không còn bàng hoàng, ưỡn ngực toàn lực ứng phó. Đặc biệt là làm ta lấy loại kia buồn cười phương thức trừ khử nguyện rủa về sau. Ta càng thêm tin chắc mặc kệ chủ nhân ngươi tại một cái thế giới khác là như thế nào tồn tại. Mặc kệ ngươi là tên ăn mày hay là quốc vương. Ngươi đều là ta duy nhất người cứu rỗi nương theo chữ chữ âm vang lời nói. Yêu hậu trên mặt tách ra mê người hào quang. Loại kia không tiếc để cho mình nội tâm thiêu đốt hầu như không còn đều muốn tiếp tục kiên trì. Cho Vương Hảo lấy phi thường đặc biệt cảm động. Nghỉ ngơi thật tốt, ta tin tưởng chúng ta sẽ thành công. Thô kệch bàn tay lớn cùng mảnh khảnh ngọc thủ, mười ngón đan sen. Yêu hậu hôm nay lần thứ nhất sử dụng ai ốp ôn ô nè. Chưa quen thuộc tăng thêm tinh thần tiêu hao nghiêm trọng. Thật vất vả kiên trì đến Vương Hảo trở về. Lại giày vò một phen. Cuối cùng ngủ thật say. Cảm thụ được nàng tính mịt tinh thần ba động. Vương Hảo rõ ràng, nàng cũng không có bị thơn hưu nhất hệ tinh thần chỗ ô nhiễm. Nàng đã hoàn toàn xông ra một đầu thuộc về mình ma nhãn chi đạo. Tiếp xuống chính là thích ứng cùng càng nhiều luyện tập. Đi ra cửa phòng, Vương Hảo có chút ngoài ý muốn nhìn thấy sừng rồng bản tôn thượng anh cùng nhân ngư bản liễu nguyệt thiền. Trên mặt hắn có chút ít lúc túng. Hai nữ một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Chờ một chút luôn cảm giác cái này hai nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên mặt mới vừa rồi là không phải một bộ A nam nhân biểu lộ đúng không nhất định đúng không đáng giận. Vương Hảo nghiêm trang mặt lên si len A bít. Kéo xuống mặt nạ đây là tại nói. Ta muốn làm công sự. Kỳ thật đây là tại che giấu trên mặt mình phát sốt liễu nguyệt thiền báo cáo lên Tây Bắc tuyến chiến sự. Không thể không thừa nhận ca gian đi a làm được tương đương xuất sắc. Bò cạp vương triều bên trong có thể một mình đảm đương một phía đều không phải cái gì tầm thường. Nàng tiếp nhận yêu hậu đem Lâm Uyên thành thủ đến phi thường xinh đẹp. Rõ ràng sinh ra ở vũ khí lạnh thời đại. Lại từ thiện như lưu. Nghe theo bài tinh anh khuyên nhủ. Chơi một màn bước pháo hiệp đồng. Mấy lần đặc sắc phản công kích. Đem bất tử quân đoàn chạy trở về trong biển. A Quang lại hợp thời xuất lính trật tự ánh sáng tinh nhuệ, phản công kích bỏ cạp quân đoàn một đợt. Tại tổn thất sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Anh hùng Akabio cùng lượng lớn bất tử cử thú về sau. Damian U Linh hạm đội bị ép rút về đến tới gần bờ bắc địa phương. Kazandia tuyên bố lượng lớn quấy rối nhiệm vụ cho Bayer. Trái lại cắt giảm lấy bất tử quân đoàn số lượng. Riêng là đem thủ thành chiến đánh thành quay chung quanh Tây Bắc Hồ tiến hành đánh rằng co. Chờ yêu hậu ngày mai hoặc là hậu thiên thân thể khôi phục, giữ vững bắc tuyến không có vấn đề. Tận lực bồi tiếp nam tuyến. Trên mặt đất vẫn không có đình chỉ tiến lên. Vương Hảo không tại. A xe xuất lính nam lộ quân ổn đánh ổn đâm. Tiếp tục thực hành chia ra bao vây. Tầng tầng đẩy tới chiến lược. Tại địa phương không lớn thời điểm. Dùng đường sắt đẩy tới thêm vây thành phương pháp kia. Đối với vẫn như cũ ở vào nguyên thủy đi săn phong tục bên trong thú nhân dễ sử dụng nhất. Không có người quên thế giới ngầm mảnh con thỏ hoa cúc tốt về sau, lại nhảy nhót tưng bừng chạy tới dò đường. Cho dù lần này Vương Hảo đã được đến hệ thống đối với hắn bốn đạo chi chủ xác nhận. Nhưng lần trước đường Tây Nam chạy ra thơn hô tổng con trai cả sự tình. Để Vương Hảo ký ức vẫn còn mới mẻ. Sợ đường lui bị đoạn. A xe tuân theo Vương Hảo chỉ thị. Để Bayer mau chóng hoàn thành đối địa thế giới bên dưới thăm dò. Vậy ta suy nghĩ mới biện pháp đối phó Hùng Vương còn dư lại xương cốt. Nói là phong ấm lại cái kia hàng, Vương Hảo nhưng không có lưu lại hậu hoạn thói quen. Hắn hạ quyết tâm, không được nữa, liền đem Hùng Vương ném đến trong hư không. Đột nhiên, Tôn Thượng Anh nói chuyện ta. Ta suy nghĩ một chút, ta cùng Tiểu Vũ hay là đi đường phía nam tiền tuyến đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tôn Thượng Anh hai tay bắt lấy bản thân ly quần. Ta biết mỗi người đều muốn cống hiến mình lực lượng. Nếu như ta cái gì cũng không làm, ta cũng không tiện ỉ lại bên cạnh ngươi. Mặt dày vô sỉ chờ ngươi thắng lợi về sau, đoạt một cách trở về danh ngạch. Cho nên ta, để ta thử một chút. Nếu như nàng hay là cái kia toàn thế giới thiếu nàng, cảm thấy Vương Hảo kéo nàng trở về là đương nhiên. Vương Hảo khẳng định trong lòng có cục. Nàng nói như vậy, Vương Hảo ngược lại xem trọng nàng một tuyến. Có thể. Bayer xin tự trọng 43 chương 420 đem công cộng màn hình đánh vào sợ hãi bên trên 4 càng nguyệt phiếu tăng thêm 5 xuyệt chéo 27. Làm một ngày trăm công ngàn việc ma vương. Chẳng lẽ muốn thủ hạ mỗi cách nữ anh hùng đều đổi tên họ Lý A Vương Hảo rất bận rộn. Lúc đầu hắn đều có chút nghĩ phản đánh đường Tây Bắc một đợt. Thế nhưng là yêu hậu có ý nghĩ của nàng. Từ đối với tín nhiệm của nàng, Vương Hảo quyết định thừa dịp tạm thời vô pháp tiến quân đương lúc, chạy tới thăm dò thoáng cái Hùng Vương. Nhìn có thể hay không tìm tới biện pháp hủy đi viên này đáng chết bom hẹn giờ. Đi đến hồ lớn trước đây phong ấm sớm đã biến dạng. Cương chào Hùng Vương đến thời điểm. Nơi này chỉ là bên hồ một cái nhỏ hạp vịnh. Hắn sau khi đi, dĩ nhiên không phải cái gì cũng không làm. Đã sớm có thủ hạ dựa theo phân phó của hắn làm việc. Tới gần bên hồ, liền có thể nhìn thấy số lớn Naga đang đi tuần. Theo thâm uyên giả chiếm cứ nửa giang sơn, đối với trung lập chủng tộc lực hấp dẫn rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hiện tại Naga đã từng có ngàn tên thu nạp trọn vẹn 14 cái trung tiểu hình thị tộc. Bên bờ mới xây doanh địa. Đỏ vây cá Naga xin đi cảm nhận được Vương Hảo ý chí sáng lâm. Bách vượt dạ hành còn không có giải trừ. Liền sớm mang theo thủ hạ hướng Vương Hảo đến phương hướng cúi đầu. Chủ nhân Vương Hảo mang theo ba gia na. Vừa ra tới lại hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tên kia yên tĩnh sao xin đi cười khổ. Vẫn là như cũ. Đông đông đông. Ngột ngạt mà giàu có tiết tấu tiếng vang từ đáy nước truyền đến cho dù trên bờ đều có thể nghe được một điểm. Vương Hảo không phải quá lo lắng. Bởi vì hắn đã để xin đi phái người chỉ huy thuấn cua. Giống chơi gần biển thủy sản nuôi dưỡng đồng dạng. Đem nhốt Hùng Vương ma pháp trận cùng hồ lớn ngăn cách mở. Cái kia bộ phận nước hồ cùng hồ lớn ở giữa có một khối tích tụ ra đến 100 mét rộng cản đất vành đai cách ly. Vương Hảo vào doanh địa kia là cách mới xây xi măng lô cốt. Lâm thời xây cũng đừng trông cậy vào công trình có bao nhiêu hoàn thiện. Vương Hảo ở trước mặt phân ra thủy phân thân, mang theo công cụ Mỹ nhân ngư cùng Naga xuống nước. Nước thể bày biện ra lưỡng cực phân hóa. Phổ thông nước khu thanh tỉnh thấy đáy. Tầm nhìn vượt qua 20 mét. Thật sự là đảo Hải Nam Tam Ác. Á Long Vịnh đều muốn hâm mộ đố kỵ hận. Đã từng Á Long Vịnh không sai, đáng tiếc quá độ khai phá. Mà chính giữa cái kia thủy cầu thì giống lão đàm dưa chua mì thịt bò. Nước thể hỗn độn không nói, còn có từng đoàn tựa như rắn trườn đồ chơi. Vô số đầu cao lầu cây cột lớn nhỏ rắn nước giống như vật sống, không ngừng giãy giụa. Kỳ thật đây chính là Vương Hảo trước đó bày ra thủy hệ ma pháp trận. Thông qua mềm dẻo co giãn phòng ngự, giảm miễn Hùng Vương bộ kia động cơ vĩnh cửu mang tới lực trùng kích. Nếu không thì cứng đối cứng, nói không chính xác Adaman nó đều cho nó nện thành pha lê vỡ. Có ý nghĩ gì sao? Vương Hảo thông qua tinh thần lực hỏi Liễu Nguyệt Thiền. Đây cũng là đối nàng trình độ ma pháp khảo nghiệm. Dù sao nàng tốt xấu là lấy pháp cột thành làm chuẩn anh hùng. Tứ đại nguyên tố thử đủ rồi, Liễu đại tiểu thư nhíu nhíu mày. Thủ hạ ta không có hỏa hệ cùng thổ hệ pháp ra. Thủy hệ chính ta thử qua, phong hệ tìm xe ra đều không được. Vật lý cơ bản không ăn, Elizabeth chặt tới diều đều sụp đổ miệng vẫn chưa được, kém chút bị phản sát. Thần thánh hệ cũng không ăn, A Quang đem hết toàn lực đều không thể xung chuyển con hàng này mảy may. Ám hệ, ta đi tìm ca gian đi A cùng Anubis đều không được. Vương Hảo phân thân nhún nhún vai. Liễu Nguyệt Thiền để Vương Hảo buông ra một cái lỗ hồng nhỏ. Thử mấy cái ma pháp. Trừ đổi lấy vài câu người gấu nói tục bên ngoài. Thật sự là hiệu quả gì đều không có. Ha ha ha, ta là vĩnh sinh bất diệt, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể hủy diệt ta thâm uyên giả, ngươi liền một đầu trong biển nát tôm. Ta sớm muộn đi ra xé ngươi. Hùng Vương Cam Ba ra linh hồn chế xếu xuyên qua pháp trận lộ ra đến. Làm sao nghe làm sao khó chịu. Vương Hảo, loại nước này lửa bất xâm, khó chơi địch nhân, thật mẹ nó là u ác tính tử. Đột nhiên, một cái tồn tại hết sức đáng sợ, không có dấu hiệu giáng lâm. Cốt một vòng sóng nước đẩy ra. Hồ lớn chưa hề bình tĩnh qua. Dù sao nơi này là toàn bộ The Devin An The Thai nước thể đất tập trung. Cơ hồ tất cả có mệnh đi vào hồ lớn thủy hệ sinh vật, đều sẽ không chút do dự một đầu chui xuống dưới. Mặc kệ bên trong có cái gì, chí ít so tại trên bờ tươi sống làm chết muốn tốt. Vậy hiển nhiên là một cái phi thường to lớn sinh vật. Vô thanh vô tức từ hồ lớn chỗ sâu chui ra ngoài, đi vào vành đai cách ly bên ngoài. Nó thậm chí giấu riêng được tán ra ngoài vây tuần tra tới lui Naga. Thẳng đến nó tiếp cận phồng lên sóng nước đẩy ra bọn hắn, Naga vệ sĩ mới kinh hoàng đánh ra ánh sáng tín hiệu. Vương Hảo là lập tức truyền cái thủy phân thân đi qua. Cái kia cử vật chung quanh tất cả đều là giao thoa loạn lưu, căn bản thấy không rõ nó là cái gì giống loài. Chỉ có thể nhìn thấy 8 con thành 8 hình chữ phân bộ đỏ thấm con mắt, mang theo một loại vạn vật chung chủ lạnh lùng. Bế nghệ quét mắt đám Naga. Nó lạnh lùng nhìn chăm chú lên tích tụ ra đến tường đất. Có lẽ là con mắt của nó nhiều lắm, biết rõ nó kỳ thật chằm chằm là tường đất. Mỗi một cái Naga đều nơm nớp lo sợ cảm thấy. Luôn có như vậy một hai con kinh khủng con mắt chính từ trên cao nhìn xuống chính mình. Cái này to lớn cử vật cơ hồ có nửa cái thành trấn lớn nhỏ. Líp nha líp nhít bạch tuộc xúc tu nửa người dưới. Vẹn vẹn khẽ đung đưa. Những cái kia nước chảy xiết đã hình thành từng cái cỡ nhỏ thủy sinh vật bị hút vào liền tất nhiên sẽ bị xoắn nát vòng xoáy. Toàn bộ thủy vực đều yên lặng lại. Lại cứ tất cả mọi người có thể cảm thấy, mỗi một cái tồn tại linh hồn kỳ thật đều tại bởi vì sợ hãi mà rên rỉ. Vương Hảo, công cộng màn hình nhóm đem huyên để đánh vào sợ hãi bên trên. Bởi vì người nào đó quá sợ hãi trở lên câu mời tự hành cải biến trật tự từ lính ngộ. Chiếm cứ nửa giang sơn về sau, Vương Hạo thật sự có như vậy một chút xíu tung bay. Hùng Vương sớm muộn phải quỳ, Hổ Vương chưa chắc so Hùng Vương mạnh. Có Hùng Vương làm tiền lệ, lớn không được nhận định Hổ Vương cũng là kẻ bất tử. Còn lại bò cạp Vương đã gặp. Bao nhiêu có cái phủ. Thật cho Vương Hạo chiếm 5-6 đạo. Như vậy theo bài ơ số lượng khuyết chương. Thật sự là chồng đều đè chết bò cạp Vương. Còn lại còn có cái gì hơn hư hệ đồ chơi gì thật mới gặp mới là đáng sợ nhất. Dù sao không biết đồ chơi kia tinh thần ô nhiễm có bao nhiêu độc. Thấy nhiều bản thân cũng tăng lên chưa chắc không thể lấy một trận chiến. Có thể thẳng đến nhìn thấy kẻ trước mắt này. Vương Hạo chỉ muốn nói. Hôm nay trang bức quá mức chân thành hướng ngài gây nên lấy vạn phần thật có lỗi. Ta đem một lần nữa dò xét bản thân. Tiến về thời gian cùng tinh thần chi phòng lại tu luyện từ đầu về sau lại đến tiếp khiêu chiến. Cảm tạ các vị đến đây quan sát. Đương nhiên ở ngoài mặt, Vương Hạo không thể sợ. Chẳng lẽ đối phương một cái thủy sinh bá chủ còn có thể nhảy lên bờ. Tốt à, không thể lại đoán xuống dưới, nếu không thì đem bản thân sữa chết liền không tốt. Xin hỏi, các hạ là ai đường đường dũng khí tràn đầy thủy phân thân? Đương nhiên là muốn bao nhiêu hào khí có bao nhiêu hào khí. Chỉ thấy Vương Hạo hai tay ôm ngực. Liền vũ khí đều không rút ra. Lúc này đục ngầu nước thể vượt gì trở nên trong suốt. Vượt quá mọi người tưởng tượng. Trước mắt hình thể nói ít tại 20 tầng lầu đi lên vô cùng lớn đại sinh vật. Nửa người trên lại có điểm giống bỏ ngựa phía trên là bỏ ngựa. Hạ thân là bạch tuộc ta chính là rốt ly vi a. Đương nhiên. Các ngươi người Atlantis tương đối thích gọi ta cùng tộc nhân của ta làm. Levi Adan Bayer xin tự trọng 43 chương 421 Levi Adan con non bán sỉ thị trường một càng nếu như ta ở trong nước. Như vậy ta bị dọa khóc tình trạng quấn bách liền sẽ không bị nhìn đi ra. Trở lên là vực sâu ma vương vương mố cảnh bã tại thời khắc này tiếng lòng. Mẹ nó có một cái chớp mắt Vương Hạo đều cho là mình lọt vào giảm chiều không gian đánh gà. Loại trí mạng đó một gà axit thoải mái. Tựa như chơi ăn gà chỉ còn lại hai người thời điểm phát hiện đối diện là treo bức. Mà lại là khóa huyết bảo đầu thuấn thân phi thiên toàn đủ treo. Sau đó trở thành kết thúc ván số một người làm công. Loại kia bất đắc dĩ. Chỉ là thoáng qua liền không có. Bởi vì ngay tại Vương Hạo bản năng cảm thấy sợ hãi lúc. Trong lòng đột nhiên toát ra một thanh âm. Ngươi cứ như vậy hướng vận mệnh khuất phục sao ta phục Vương Hạo dây đáp. Thảo ngươi người này làm sao không theo sáo lộ đến một cách khác Vương Hạo nhảy ra. Hung hăng rút bản tôn một bạt tay. Không ngươi không phục tốt à. Ta không phục đối diện Levi Adan căn bản không biết nào đó ma vương nội tâm nhiều như vậy phim. Nó còn tại thưởng thức Vương Hạo đâu. Dù sao sự xuất hiện của nó. Tương đương với chân chính trên ý nghĩa siêu nhân điện quang đánh tiểu quái. Vừa ra tay chính là khi dễ tiểu bồn hữu. Không nghĩ tới Vương Hạo vậy mà gánh vác rồi coi như đây chỉ là một phân thân. Tất cả cảm giác yêu nguyên sẽ truyền đến bản thể nơi đó. Nó không khỏi đối với Vương Hạo xem trọng mấy phần. À, mâu tân mô mâu tiên sinh. Ngươi không hổ là có thể chiếm cứ the de vin an the thai nửa giang sơn tồn tại. Cũng không có bao nhiêu người có thể nhìn thẳng ta, vẹn vẹn nhìn thấy, đều rất dễ dàng linh hồn khuyết tổn. Vương Hạo có chút an tâm, đối phương tựa hồ cũng vô áp ý. Livia cất hạ xuống đây. Có chuyện gì a hô hố Levia đan giống nhà khói vòng đồng dạng nhà mấy cái nước ngâm. Không có đại sự. Ngươi liền xem như ta cho ngươi một điểm nhỏ đầu tư đi. Nhỏ đầu tư đắc ngươi đã gặp đầu kia lão long. Cái này rất dễ giải thích. Ta cũng là một cái bị trói buộc ở cái thế giới này kẻ đáng thương. Cuối cùng ta đời này. Ta cũng không thể rời đi nơi này. Levi Adan nói đến đây, Vương Hạo đột nhiên có chỗ minh ngộ. Quả nhiên Levi Adan là lại một cách đặc biệt treo bức. Có lẽ nó cùng lão long đồng dạng. Tại xa xăm đi qua lấy sức một mình thống nhất qua the de vin an the thai. Lại bị chúng thần chỗ cự tuyệt tiếp nhận. Lão long vừa hôi phi yên diệt, nó không có khả năng không biết. Đã minh xác chúng thần vẫn khỏe mạnh, nó chắc chắn sẽ không làm loạn. chỉ cần nó trông coi người quản lý cái này lập trường cũng không có cái gì đáng sợ. Vương Hảo khóe miệng dương nhẹ, sau đó thì sao ta có thể đưa 5 đứa bé cho ngươi khu xử. Ngươi có thể cấm chỉ bọn chúng lớn lên cùng sinh sôi. Cho dù bọn chúng chiến tử cũng là mạng của bọn nó. Thậm chí chết hết ngươi còn có thể tìm ta vô hạn lượng bổ sung. Đương nhiên, hỏi lại ta muốn, liền cần cứu rỗi điểm. Trói buộc tộc ta phồn diễn sinh sống cùng hình thể chính là thế giới này, mà không phải cái gì đồ ăn số lượng. Thiên hạ chỉ có đến không không thảm, vĩnh viễn không có bữa trưa miễn phí. Bánh từ trên trời rớt xuống loại sự tình này có lẽ có, nhưng nhất định sẽ không ở The Devin An The Thai. Vương Hảo không có chút nào kích động, lạnh lùng hỏi lại đại giới đâu, ta là không đùa, tốt xấu. Để các hài tử của ta mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài đi. Coi như thiên địa khuyết trương, cái này hồ nước nhỏ đối với Levi Adan nhất tộc đến nói thực tế quá thật đáng buồn. Levi Adan tám đôi mắt bên trong đồng thời phát ra một loại tên là đau thương tình cảm. Không có che giấu. Vương Hảo tùy tiện liền có thể cảm động lây. Levi Adan chân chính hải dương bá chủ, bá hải cấp bên trong bá hải cấp, đối với hình thể như thế khổng lồ bọn chúng đến nói. Chỉ là một cái chừng trăm ca. Mơ. Đường kính hồ. Tựa như là đem người nhốt vào một. Cái thằng không đứng dậy thể nhỏ hẹp lồng giam. Sinh vật chính là như vậy, nếu có sung túc đồ ăn cùng hoạt động không gian, liền sẽ trưởng thành rất nhanh. Vương Hảo bằng trực giác liền có thể nhận định chân chính Levi Adan tuyệt đối không chỉ 20 tầng lầu cao. Kia là có thể làm cho cả hải dương cũng vì đó run rẩy to lớn cử vật. Vương Hảo không có trực tiếp đáp ứng hoặc là bác bỏ. Mà là lấy tâm linh liên hệ hỏi ngược lại. Trước hết để cho ta nhìn ngươi hài tử. Còn có. Có thể để cho hệ thống chứng kiến à, có thể Levi Adan không chút nào kiêng kỵ nâng lên một đầu xúc tu. Lập tức một cái nhỏ hơn một chút nhỏ Levi Adan xuất hiện. Xa xa nhìn sang nó tựa như một đầu đại bạch tuộc. Cho dù là con non. Thân thể cũng có một cỗ xe tăng lớn nhỏ. Rủ xuống xúc tu lôi ra dài 10 mét. Vương Hảo cấp tốc tại hệ thống giao diện bên trên nhìn thấy tương ứng điều khoản. Đầu năm đầu Levi Adan con non miễn phí đưa, trên thực tế đây cũng là muốn cứu rỗi điểm. Bất quá cái này phí tổn đối phương bản thân xuất tiền túi. Hạn mức cao nhất là 10 đầu, nghĩ lại muốn, hết thảy 1 triệu cứu rỗi điểm một đầu. Ý thức một điểm đi vào, lập tức nhìn thấy tương ứng giới thiệu. Levi Adan con non lơ. Vâng. 1. Đại danh đỉnh đỉnh hải vương cấp biển sâu cử thú dòng dõi. Thế giới hiện tại cao nhất có thể lấy trưởng thành là ấu sinh thể lơ. Vâng. 2. Trước mắt chỉ số. Lực lượng. 210 nhanh nhẹn. 112 thể chất. 321 trí lực. 61 ý chí cùng phán đoán. 213 mị lực. 1 huyết mạch. Levi Adan huyết mạch lơ. Vâng. 7 năng khiếu. Sợ hãi quang hoàn lơ. Vâng. 79. Thủy nguyên tố sở trường lơ. Vâng. 81. Cận chiến tinh thông lơ. Vâng. 89. Trực cảm lơ. Vâng. 44. Đa trọng công kích lơ. Vâng. 182. Siêu tốc tái sinh lơ. Vâng. 33. Ghi chú. Bởi vì này con non làm bản thổ thủy sinh sinh vật. Chỉ cần bảo trì tại dưới nước. Nó thuộc tính nhiều nhất bởi vì nguyền rùa cắt giảm 50%. Thuộc tính này. Quả nhiên mạnh đến bảo tạc vẹn vẹn vừa ra đời con non. Nó cơ bản thuộc tính đã cùng đường đường chính chính anh hùng không sai biệt lắm. Trách không được là áp đảo bá hải cấp phía trên hải vương cấp quái thú. Bá hải cấp chỉ là hùng bá một vùng biển, hải vương cấp là toàn hải vực thông sát. Nhất định phải chọn mao bệnh, đó chính là cay con mắt mị lực cùng cái kia địch ta không phân sợ hãi quang hoàn. Trừ Levi Adan bản thân bản tục. Bất kỳ cái gì tồn tại chỉ là tới gần. Đều muốn mỗi phút đồng hồ tiếp nhận một lần ý chí kiểm định. Một khi chống đỡ không nổi đi. Cơ bản liền muốn tiến vào sợ hãi trạng thái. Cái đồ chơi này vẻn vẻn ngốc tại đó đều có thể đem người dọa gần chết. trách không được vô luận là ở đâu cái thế giới, Leviathan đều mẹ nó là bốt cấp tồn tại. Vương Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần này, hắn cuối cùng rõ ràng cảm nhận được nửa giang sơn mang tới chỗ tốt. Tốt a, đắc như vậy, ta tiếp nhận hảo ý của ngươi. Cơ hồ là Vương Hạo mở miệng nháy mắt. Hệ thống nhắc nhở liền đến. Biểu hiện song phương đạt thành bi giao dịch. Còn ký linh hồn khế ước. Vô cùng cảm kích Leviathan ngược lại là thực tế. Dương lên mở xúc tu. Lập tức bốn con khác bạch tuộc liền chạy ra khỏi tới. Nhỏ Leviathan nhóm tò mò dùng bọn chúng tám đôi mắt đánh giá bọn chúng tân chủ nhân. Từng đầu tinh thần sòng nhỏ ý đồ giao thiệp tới, Vương Hạo đánh bảo cùng nhiệt tình nhất một chùm nối liền. Ờ, ngươi chính là ta tân chủ nhân sao? Mụ mụ nói, muốn ta tất cả nghe ngươi. Có thể cho ta đặt tên sao? Ta chán ghét luôn bị mụ mụ gọi số 1. Tốt nhất có thể êm tai một điểm. Ây, ngươi liền gọi Bao Lơ đi. Người nào đó rất tự nhiên liên tưởng tới nào đó bạch tuộc ca. Bao Lơ A-A-O, người Atlantis đầu óc chính là tốt các huyên đệ tỷ muội. Từ hôm nay trở đi ta gọi Bao Lơ cao hứng phi thường. Bài ơ xin tự trọng 43 chương 422 Hùng Vương đền tội hai càng Bao Lơ hơn 10 đầu xúc tu tất cả đều buông ra. Nhỏ giọt loạn vũ. Cảm giác giống như đường đường Leviathan biến thành một đóa hoa cúc nở rộ. Dạng như vậy thật có điểm buồn cười. Hệ thống lập tức nhắc nhở. Leviathan Bao Lơ đối với ký chủ độ thiện cảm 10.000 điểm. Trước mắt vì sùng kính đơn giản như vậy sao một cái có danh tự. Cách khác bốn cách đi theo náo. Vương Hảo không thể không tùy tiện cho chúng nó lấy tên theo thứ tự là Zip, Leon, Leze bị đánh vương. Cách này nổi người nào đó không muốn lưng. Vấn đề mấy tên này nóng vội muốn chết. Đặt tên chỉ cần chậm một giây. Lập tức lấy được độ thiện cảm liền thiếu đi 1.000. Vô ý thức liền. Khủ khủ đạt thành bi giao dịch chỗ tốt còn không chỉ cách này. Leviathan hiển nhiên rất vui vẻ, nó tám đôi mắt đều xoay tiếp chuyển, út út thuận tiện nhấc lên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Người bên trong đang đóng món kia rác rưởi. Dùng cùng loại thuộc tính đảo ngược bí bảo. Thuộc tính đảo ngược U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi có thể cân nhắc thu thập chí án thời khắc cũng chính là nửa đêm 12 điểm cử hành tà áp nghi thức lấy được lực lượng. Nếu như không có nhìn lầm, hẳn là sẽ có hiệu quả. Út thật sự là cảm ơn Vương Hạo là thật ngạc nhiên. Quả nhiên không hổ là sống không biết bao nhiêu năm tháng bốt A Levi A Đan loại thời điểm này nhưng không có hố Vương Hạo tất yếu. Vương Hạo trên cơ bản đã tin chín thành. Levi A Đan đi. Trước khi đi lưu lại một viên hạt châu nhỏ. Chỉ cần tại bất luận cái gì nước trong cơ thể mặc niệm tên của nó liền có thể triệu hoán nó tới. Lần này. Thật sự là bay tới ngang phúc. Thấy thế nào đều là kiếm lật a đột nhiên. Bao Lơ kêu lên. Mâu tân chủ nhân. Chúng ta đói. Mụ mụ nói theo ngươi lăn lộn về sau. Từ ngươi phụ trách nuôi cơm. Cái này chờ một lát, lập tức liền đưa tới. Vương Hảo cái chán toàn mẹ nó là hắc tuyến. Vừa rồi vào xem lấy hưng phấn quên cái này mã sự tình. Thân là hải vương cấp cử thú. Lượng cơm ăn có thể nhỏ sao trách không được Leviathan cái kia hàng tốt như vậy nói chuyện. Lấy lại cứu rỗi điểm đều đưa nhi nữ tới. Theo một ý nghĩa nào đó. Cái này mẹ nó là vung nồi a Vương Hảo hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Nếu là mấy cái này Leviathan con non lớn lên. Liền đến phiên bọn chúng cùng lão nương cướp miếng ăn. Chỉ bằng the Devin An the thai loại này ngẫu nhiên rơi xuống khổ bức thủy sinh sinh vật cách chơi. Khẳng định nuôi không sống mấy đầu trưởng thành Leviathan. Một khi nuôi không sống, nói không chừng liền muốn trước tiên đem con trai chụp chết. Nấu tử cơm cảnh cáo hắn không biết Leviathan tiết tháo như thế nào. Có thể loại này phá sự thật rất có thể tại quá khứ tuế nguyệt bên trong phát sinh qua a ngươi nha quả nhiên ở tại The Devin An The Thai đặc biệt cấp đại lão. Không có một cách là thiện nam tín nữ. Thế là một ngày này. Thâm Uyên Thành sinh ra mới khủng bố truyền thuyết không nghe lời ra hỏa. Sẽ bị đổ vào vực sâu bên trong cho ăn quái vật. theo một ý nghĩa nào đó, đây không phải truyền thuyết. Vương Hảo lúc đầu nghĩ trực tiếp đem cái này 5 người vùi đầu vào đường Tây Bắc, yêu hậu lại khuyên Vương Hảo chờ một chút. Vương Hảo thoáng cách minh bạch nơi mấu chốt. Cho nên tại độ để 5 con Leviathan con non lâm thời quyền khống chế về sau, Vương Hảo liền không có quản. Thâm Uyên Thành là có đường nước chảy liên thông hồ lớn. Một cái thủy quân sân luyện tập được mở mang làm bao lơ bọn hắn nhà ăn. Mỗi ngày đều có vài chục đến trên trăm tấn bởi vì các loại nguyên nhân hoa thức tìm đường chết bay ở cùng thuẫn cua thi thể. Bị vận chuyển đến nơi đây. Khuyên đảo đến trong hồ. Bởi vì những tên kia tự mang sợ hãi quang hoàn. Đút đồ ăn việc này con mèo còn làm không được. Chỉ có thể để lá gan cùng khí lực đều tương đối lớn người tê giác cùng ăn thịt tính thú nhân đi làm việc này. Bên này bao lơ bọn chúng ăn đến có thể hoan. Chủ nhân vạn tuế trời ạ, quá mỹ vị. Trước kia những rắn biển đó cá trình biển không thể ăn. Vẹn vẹn thứ nhất bữa ăn, Vương Hảo liền thu được cái này 5 người đối với hắn độ thiện cảm đạt tới sùng bái. Trên cơ bản chỉ cần nuôi cơm bao ăn no, mấy tên này trung thành liền sẽ không rơi. Hoàn toàn có thể đoán được bọn chúng dài đến ấu sinh thể chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy cũng tốt so nuôi cá vàng, đồ ăn sung túc, cách đầu nhất định lớn nhanh. Vương Hảo đều có chút tung bay. Mới là lạ chứ, biết rõ đại chiến sắp đến, ôm luôn có điêu dân muốn hại chấm ý nghĩ tuyệt đối không sai. Một bên đem Leviathan đám nhóc con an bài xong xuôi, Vương Hảo vừa bắt đầu tà dị nghi thức. Hắn không có quên thông chi đám Ba-la-din. Nghe được tin tức này, đám Ba-la-din quả thực một mặt táo bón sáng vẻ. A Quang cùng tu cơ tội ác thẩm phán miệng há to có thể nhét vào một cái quả táo. Ngươi nói cái kia đáng chết Sa Đọa Hùng Vương thế mà muốn sâu nhất ảm hắc ám nghi thức mới có thể tiêu diệt. Vương Hảo bình tĩnh. Các ngươi có thể không tin. Dù sao tin tức từ Leviathan. Một đám Ba-la-din thật tình không phục. Thừa dịp đường Tây Bắc chuẩn bị nghẹn đại chiêu cơ hội. Bọn hắn làm cái cỡ lớn thánh quang pháp trận. Giữa trưa 12 điểm dẫn đảo Amonato lực lượng. Cho Hùng Vương đến một phát thần thánh bản thánh quang độc long toàn. Ông Sơn vô vầng sáng tại ma pháp trận dẫn đảo phát xuống ra kỳ dị vù vù. Một màn này rất giống người nào đó tại Hoa Quốc trong tin tức nhìn thấy cắt laser. Làm áp xúc siêu lượng thái dương chi lực Sơn vô ánh sáng chói lọi từ trên trời giáng xuống. Bắn tới cái kia bị trói buộc tại nước cạn phu Hùng Vương đỉnh đầu lúc. Sơn vô trùm sáng rất nhanh tại cái kia không ngừng vặn vẹo đầu gấu xương bên trên đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Bay ra điểm sáng bên trong, một cái tiếp theo một cái màu vàng văn tự hiện lên, lại nhanh chóng biến mất. Trung quanh nước thể vẹn vẹn chạm đến bất kỳ một cái nào thánh quang phù văn đều sẽ khối lớn ngay tại chỗ bốc hơi. Dạng này dị cảnh đã tiếp tục dòng giá một khắc đồng hồ lâu. Lấy A Quang cầm đầu 72 tên Ba-la-din, từng cái chán sợi tóc bộ tất cả đều là mồ hôi. Bọn hắn không ở tại trước ngực hư không vẽ lấy thần thánh ký hiệu trong miệng ngâm sướng thánh ca. Nhưng mà, mặc kệ đánh xuống sơn vô trùm ánh sáng như thế nào mãnh liệt, Hùng Vương chính là không chôn vùi. Mắt thấy đám Ba-la-din phần lớn bắt đầu thoát lực. Lại tiếp tục chỉ biết tinh thần thể lực tiêu hao. Tự dưng mang đến nguy hiểm. A Quang rốt cuộc vứt bỏ liệu. Vào lúc ban đêm, hỏa phong phi thường kỳ hoa. Có lẽ đây là có sử đến nay lần thứ nhất xuất hiện. Một món lớn Ba-la-din ngồi nhìn một trận cỡ lớn tà ác nghi thức cử hành. Bên hồ, hai đám người tự động hai bên trái phải tách ra. Tín ngưỡng thánh quang. Thỉnh thoảng đối với mình người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sau đó đem càng nhiều tâm thần bỏ vào cách đó không xa cái kia một vùng tăm tối. Liền như là vạn năm không thay đổi bao phủ tại The Devin An The Thai trên không. Lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguyền rùa chi mây đồng dạng. Hắc ám ở khắp mọi nơi. Rõ ràng đám Ba-la-din đỉnh đầu còn có ánh sao. Nghi thức cử hành bên kia. Toàn bộ không vực lâm vào vô biên vô hạn hắc ám bên trong. Nơi đó trên đỉnh đầu. Xung quanh một cây số bầu trời đều phảng phất là một cái cực lớn vòng xoáy màu đen. Tham lam hút vào tất cả ánh sáng tuyến. Như là tận thế sáng lâm, mặt trời mặt trăng và ngôi sao ánh sáng chói lọi đều không thể xuyên vào. số lớn tôm cá cua cùng thú nhân thi hài bị vận đi vào. Ẩm ẩm có thể nhìn thấy số lớn linh hồn tại tà áp vượt dị pháp trận trong trở thành nhiên liệu. Linh hồn tại rít lên bên trong cuồng vũ. Cuối cùng chôn vùi. Làm cổ lão tà áp hưởng ứng ca gian đi kêu gọi, hội tụ thành một thanh tà áp hắc kiếm rơi xuống tại đây. Tất cả mọi người rốt cuộc nghe được Hùng Vương Cam Ba ra hoảng sợ tiếng gào thét. Đây không có khả năng, bộ này nhiễu nhương thâm uyên thành nhiều ngày tội ác vong xương trở nên ảm đạm vô quang. Gào thét linh hồn chi hỏa cuối cùng hoàn toàn dập tắt. Cường đại linh hồn vỡ vụn lúc tràn ra linh chất hóa thành vẩy ra lửa mảnh giống như đồ chơi. Ở trong trời đêm chẳng có mục đích bay múa. Kết thúc bài ơ xin tự trọng 43 chương 423 đốt hết 3 càng nguyệt phiếu tăng thêm 6 duyệt chéo 27. Đáng sợ cỡ nào tà ác lực lượng ai nhìn phía xa nồng đậm đến đã thực chất hóa hắc ám lực lượng. Xa lưu đi vô pháp che giấu trên mặt mình ưu sầu. Nếu như vạn nhất. Vạn nhất. Lô thở dài. Gặp ma tất chu chúng ta đã thể trên xe lăn tu cơ thì tâm thần hoảng hốt. Không nên gạt ta A Mâu Tân. Vương Hảo trong mắt bắt buộc phải làm chu sát. Theo đám Ba La Đin hoàn toàn chính là một lần tùy thời muốn cùng Thâm Uyên Thành trở mặt đánh cược. Hắn Vương Hảo biết mình sẽ không gây sự. Ba La Đin sao dám khẳng định Vương Hảo thậm chí không biết. Bản thân lần này chu diệt hành động. Để không ít Ba La Đin hoài nghi nhân sinh. Tiến tới tín ngưỡng yếu bớt. Sa đỏa ngược lại không đến nỗi. Nhưng Ba La Đin nhất ăn ý chí. Tín niệm một khi không đủ kiên định. Tùy theo mà đến chính là mình thánh quang lực lượng yếu bớt. Mấy ngày kế tiếp. Trật tự ánh sáng phòng cầu khẩn. Huấn đạo phòng. Bản thân quất soi khổ tu phòng. Mỗi ngày kín người hết chỗ. Nhưng làm một hai đạo chính tà đều được hoan nghênh ma vương. Vương Hảo rất dứt khoát tại cử hành nghi thức về sau. Để đám Ba La Đin đi vào thanh tràng. Chữ ca gian đi a. Vương Hảo thậm chí không ngại đám Ba La Đin tỉnh hóa rơi những cái kia hiệp trợ thi pháp. Cung cấp hắc ám tinh thần lực tôm cá cua bai ơ. Ta biết các ngươi có nghi hoặc. Vương Hảo tiện tay liền đem Hùng Vương xương sọ vứt cho A Quang. Người nào đó khóe miệng dương lên. Ta mị cười một tiếng. Nhỏ dấu chấm hỏi ngươi là có hay không có rất nhiều bằng hữu, đây chính là đáp án. Hùng Vương Cam Ba ra xương sỏ chỗ mi tâm bên trong. Thình lình khảm nạm lấy một khối kỳ dị đá quý màu vàng ấm. Nó hình thành một cái phạm vi giới hạn tại Hùng Vương hài cốt thần bí kết giới. Trừ hắc ám nguyên tố. Ngoại giới vô luận có cái gì nguyên tố đều sẽ nháy mắt bị nó hấp thu. Phản phất cái đồ chơi này liên thông một cái lỗ đen. A Quang đối bảo thạch lần nữa đưa vào thánh quang. Như thường yên diệt vô tung. Mà hắc án nguyên tố vẹn vẹn hấp thu chậm một chút. Nếu là lượng không đủ hoặc là đưa vào quá chậm, chiếu hút không lầm. Vương Hảo rộng lượng biểu hiện cuối cùng để đám Ba La Đin thở dài nhẹ nhõm. Nhìn xem Thâm Uyên giả bóng lưng rời đi. Xa lô đi vô pháp che giấu bản thân mê võng. A Quang vỗ vỗ vai của nàng áo giáp. Không phải đã sớm quyết định sao, chúng ta cuối cùng rồi sẽ để cho mình hóa thành tia sáng. Coi như mê mang cũng muốn hướng về phía trước xảo bước tiến lên. Phải tin tưởng bản thân xảo bước tiến lên mỗi một bước. Thẳng đến cuối cùng, sinh mệnh cùng linh hồn đốt hết chỗ nổ phóng ánh sáng, đem sâu nhất ảm địa ngục đều chiếu sáng. Có lẽ trên đường có mê võng, nhưng chúng ta mỗi một bước đều là xác thực tồn tại. U, V, G, W, W, M. A Quang tiến tới, dùng chỉ có nàng nghe được gì giới mà nói, khắc thủ bản tâm A chúng ta vương bài. Xa lô đi gật gật đầu. Chờ A Quang sau khi đi trở lại trụ sở. Tại gian phòng của mình chút bỏ áo giáp. Nàng phảng phất gãi ngứa đồng dạng. Vô ý thức đem tay phải luồn vào bản thân gáy cổ áo miệng. Sờ đến lưng của mình. Nơi đó có toàn bộ trật tự ánh sáng không cao hơn 5 người biết đến tuyệt mật kia là một cái phảng phất là điêu khắc đi ra cánh bay dấu vết. Bên này, Vương Hảo rất vui vẻ, hắn thu hoạch hai cây răng nanh. Hệ thống nhắc nhở. Hùng Vương chi răng nanh. Cái này hai cây răng ngưng tụ the đe vin an the thai thú nhân nhất tộc lực lượng mạnh nhất người Cam Ba ra tất cả lực lượng. Căn cứ người sử dụng trang bị không cùng vị trí. Sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau. Vương Hảo nếm thử để Silen Abit áo giáp tại khác biệt địa phương lắp đặt răng nanh. Rất nhanh liền thí nghiệm đi ra. Nếu như làm mũ giáp trang sức, tỉ như làm sừng trâu nón trụ sừng trâu, cung cấp đặc hiệu chính là gấu chi nổi giận, miễn dịch sợ hãi, tâm linh khống chế, ý chí chiến đấu gia tăng 120 điểm. Đại giới chính là gia tăng 100% bị địch nhân trào phúc tỷ lệ thành công, cùng phòng ngự giảm xuống 50 điểm. Trang bị giáp tay bên trên đặc hiệu là lực lượng gia tăng 150 điểm, xem răng nanh vì quyền sáo một bộ phận, làm sử dụng quyền kích lúc gia tăng 250 điểm phá giáp thuộc tính. Giáp ngực vô pháp trang bị, chứa cái đồ chơi này liền muốn triệt hạ thẩm phán chi nhãn. Hiệu quả là mỗi lần nhận cận thân vật lý công kích cung cấp 110 điểm phản tổn thương. Biến phản tổn thương giáp lại không bầu ngực bảo hộ, còn không có quang pháo, được không bù mất. Mà trang bị đến giáp chân thì là nhanh nhẹn đề cao 30 điểm sử dụng chân ký lúc gia tăng 105 điểm phá giáp thuộc tính cân nhắc liên tục. Vương Hảo hay là chứa vào giáp tay bên trên. Dù sao cái đồ chơi này không bắn ra lúc răng nanh sẽ biến mất nơi cánh tay cạnh ngoài hắc giáp bên trong. Thật muốn dùng, có điểm giống tù tiến, có thể tự động bắn ra. Tại Vương Hảo bề bộn nhiều việc điểm tính thu hoạch lúc, Hoa Quốc nhị sa đảo nhân viên trong biệt thự, một cái hôi bại bóng người từ lầu ba gian phòng bên trong loạn trà loạn choạng mà đi ra. Cái loại cảm giác này phảng phất hắn không phải một người, mà là một cái sông bay. Nickname quân thần thiên hạ Phạm mặt lấy gần như rùa bò tốc độ đi vào lầu ba phòng khách. Dùng sau cùng khí lực tại máy đun nước bên trong rót cho mình một ly nước. Vừa uống xong ngồi vào công cộng nghỉ ngơi dùng trên ghế salon. Mới phát hiện đối diện một người dáng dấp cũng không tệ lắm muội tử. Liền mặt đầu ngủ đơn bạc tại cát ưu nằm. A là Kuzoneko A Phạm mặt trừng lên mí mắt. Thế nào? Ngươi cũng đốt hết rồi đêm mưa. Kuzoneko Diệp Hân Nhiên không lo được bản thân không có gì thuộc nữ dáng vẻ, còn cơ hồ lộ hàng. Tức giận. Ngươi cũng là cái này phá trò chơi có độc. Ta bắt đầu hoài nghi chúng ta có phải hay không bị rút đi trong truyền thuyết tinh thần lực rồi. Kỳ thật, cô nàng này trong lúc vô tình nói đúng. Phát động bất luận cái gì tà ác nghi thức đều phải trả giá thật lớn, hiến tế sinh mệnh cùng linh hồn là cơ bản thao tác. Dơ thần giáo gia hỏa không phải làm tế phẩm, chân chính tế phẩm tiếp tục tại đường phía nam làm loạn thú nhân. Mà là bọn hắn có độc tinh thần lực bị xem như kíp nổ cho ca gian đi a rút ra rơi. Đây chính là vì cái gì bọn hắn cảm thấy tinh thần mỏi mệt. Thế nhưng là bị ngộ nhận là thân thể của mình trột dạ. Hai cái đùa bức liếc nhau trăm miệng một lời, ngươi lại mẹ nó suốt đêm đi ta 24 giờ liên tục chơi. Phi. Lão nương 36 giờ liền lá gan. Ta kiêu ngạo sao? Hai cái đùa bức lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Hừ một tiếng quay đầu lại chạy vào gian phòng của mình bên trong lô zin. Bọn hắn hoài nghi cũng vô dụng, công ty có định kỳ kiểm tra sức khỏe, tây y cái sắm đều kiểm tra không ra. Lão trung y xem xét quân thần thiên nhai. Chàng trai, ngươi có phải hay không thường xuyên miệng đắng lưới khô ổ tai mồ hôi trộm? Đúng vậy a, ngươi thế nào biết đến bắt mạch về sau? Lão trung y mí mắt vừa nhấc. Đừng tưởng rằng bản thân tuổi trẻ liền tùy tiện thức đêm. Ngươi đây là âm hư hỏa vượng, lá gan dương bên trên căng. Cố gắng nhìn xuống dưới. Cẩn thận bản thân không được gian phòng bên trong. Quân thần hồi tưởng lại, không khỏi run một cái. Phi ai nói lão tử không được. Hắn một bên nói một bên mở ra trình duyệt. Đồng thời đem tội ác hắc thủ vươn hướng trên mặt bàn đảo quốc bí bảo cực tượng si a xe. Còn nhớ kỹ, bản thân đặt hàng thời điểm, ngàn căn dặn vạn phân phó. Không thể tại đóng gói bên trên viết đây là cái gì. Chủ quán hoàn toàn phù hợp hắn yêu cầu. Chỉ là mẹ nó dùng một cái đại hào ba đại tử thần cái dương cho quân thần thiên nhai chứa tới. Còn nhớ kỹ bảo mẫu bác gái ánh mắt khinh bỉ kia rõ ràng đang nói. May mắn ta không có đem nhà ta 150 cân khuê nữ giới thiệu cho ngươi. Nếu không thì liền trà đạp. Ăn từ ngày đó trở đi quân thần thiên nhai. cam chịu Bayer xin tự trọng 43 chương 424 một cách nhỏ ngoài ý muốn một càng quân thần thiên nhai tay run. Đối mặt trong lòng ác ma, hắn quả quyết lựa chọn. Phi nữ nhân nào có trò chơi chơi vui dứt lời. Con hàng này đúng là chống cự cực tượng si a xe dụ hoặc. Đeo lên vơ. Dơ. Trên mũ giáp tuyến chơi đùa. Hắn không biết. Ngay tại phòng của hắn sát vách quân một tề quân Tư Hạo chính lâm vào một trận hoài nghi nhân sinh lựa chọn bên trong. Quá. Quá. Quá xấu hổ trong trò chơi thâm uyên thành bên trong. Hắn trên nhảy dưới tránh. Ngay tại tránh né một cái đáng sợ thân ảnh. Ngươi. Ngươi không được qua đây a ta. Ta chỉ là một cái người cua a hắc hắc hắc ta nghe na đại tỷ nói. Các ngươi nhưng thật ra là bộ con cua gia nhân loại. Ngươi chạy không được từ bỏ đi cứu mạng a giết người rồi ai đến ngăn cản cái kia nữ nhân điên quân một tề đại hô tiểu khiếu. Thật đáng tiếc. Tất cả đi ngang qua hiến binh. Mặc kệ là da đen thâm uyên cấm vệ. Hay là mới tổ kiến. Từ nhân loại binh sĩ đảm nhiệm thành vệ. Đều giả bộ làm không nhìn thấy. Không sai, đuổi theo quân một tề chính là một cái bắc địa nữ ba ba di an. Mọi người đều biết. Người bắc địa tại thâm uyên thành thế nhưng là cùng thâm uyên cấm vệ một cái cấp bậc cán bộ cao cấp. Cấp bậc còn tại bai ơ phía trên. Huống chi bai ơ cũng sẽ không chết. Có chuyện gì che không được tiểu tề đủ. Ngươi liền theo ta su dai đi không biết cái kia học được. Cái này mãnh cô nàng một ngụm hoa quốc lời nói thật sự là không gì sánh được có thứ tự. Ngươi nhìn. Ta có các ngươi 38 nha. Nói thì nói như thế không sai. Làm một cái có yêu khí bản na cha xông lại là cái nam nhân đều sẽ chạy. Không nghĩ tới quân một tề dưới sự hoảng hốt chạy bừa thế mà chạy đến một cái ngõ cụt bên trong. Mắt thấy không đường có thể chạy. Quân một tề quyết tâm liều mạng. Biến thân đây là ngươi bức ta làm vương hảo thủ hạ nhân viên thêm nửa cách gơ. Mơ. Hắn thế nhưng là có quyền hạn sớm thể nghiệm mới nhất chủng tộc. Nhấn một cái dưới hệ thống nút bấm. Hắn lập tức biến thành đủ để cho người chơi khác hâm mộ đố kỵ hận người cua nhện. Làm cái này tạo hình cực giống gơn đam áp trai tồn tại bỗng nhiên xuất hiện lúc, su dai hưng phấn, nàng bổ nhào đi qua. Làm na thủ hạ có đếm được cường giả, su dai có phá trăm lực cánh tay. Vị này chuẩn anh hùng dự khuyết mạnh. Không phải quân một tề cái này bình thường trạch ở nhà tử trạch có thể chống cự vô luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là thuần túy thân thể chỉ số. Su dai đều hoàn toàn nghiền ép hắn. Tại đầu này không người dám vào sau ngõ hẻm trong quân một tề bị cưỡng ép ca be, John. Chờ một chút hệ thống ngươi đi ra không phải có hệ thống cấm chế sao hắn không trông cậy vào hệ thống trả lời. Chỉ là điều ra hệ thống báo động tuyển hạng. Điên cuồng theo cách kia liên hệ gơ. Mơ. Nút bấm. Biểu thị bản thân nhận tập kích. Tôn kính bai ơ. Rất xin lỗi. Căn cứ Hoa Quốc pháp luật. Bản hệ thống cái cam đoan nữ tính thân người an toàn không nhận xâm hại. Nếu như là nhà gái chủ động thì không tại không thể thăm dò phạm vi bên trong. Số 11 tay bắn tỉa hệ thống quân trong hư không vừa ăn hạt dưa uống vào tinh tế bản rộng vui. Một bên nghiêm trang đáp trả. Loại sự tình này thấy nhiều. Phi bên trên một câu vạc rơi. Loại sự tình này chưa từng thấy biết qua. Bản hệ thống là chuyên nghiệp. Ta cũng sẽ không cười. Trừ phi nhìn không được hoa ha ha ha bên này. Tuyệt vọng quân một tề hô lên sỉ nhục kia câu chữ. A không muốn ra me te ngươi kêu đi ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi rất hiển nhiên. Cái này mãnh cô nàng học cái xấu. Cảm giác này quá chân thực Hoa Quốc bên trong nằm ở trên giường quân Tư Hạo trong đầu hồi tưởng lại bản thân âu yếm nữ trang đại lão. Không biết vì sao. Giờ khắc này trong đầu những cái kia nữ trang đại lão thế mà cùng trước mắt cái này có mặt ngựa thô kệch nữ tử tướng mạo trùng hợp. Ta không muốn a sau đó. Quân một tề không gì sánh được khẳng định. Đối phương là không biết cái kia diễn viên. Tuyệt đối là công ty người. Vấn đề duy nhất là không biết đối phương ở thế giới cái góc nào. Quá xấu hổ thế mà trong trò chơi bị nghịch tập. Thật sự là muốn kiện hình dáng cũng không biết làm sao cáo nếu như là trong trò chơi nhận John người quấy rối. Có lẽ còn có thể xin suốt. Vấn đề là từ vừa mới bắt đầu. trước mắt hắn chính là gạch men. Cả mẹ. John vẹn vẹn bắt đầu. Hắn lập tức phát hiện. Gạch men về gạch men. Lập tức thân thể truyền đến cực độ rất thật cảm giác. Nhất bi tráng một màn xuất hiện. Người nào đó hảo chết không chết. Vì biểu hiện bản thân khí khái nam tử hán. Thăng cấp 4 trước đó. Trước kia lợi dụng quyền hạn cho mình thêm công cụ gây án. Quân tư hảo càng phát hiện. Bởi vì màn hình lắc lư quá nghiêm trọng. Bản thân thế mà điểm không trúng thoát ly trò chơi nút bấm. Thẳng đến tất cả kết thúc. Hùng trắng nữ ba ba di an hảo chết không chết. Tiêu sái điểm điếu thuốc. Nhẹ nhàng lưu lại một câu. Thân ái. Yên tâm. Ta sẽ để cho ngươi phụ trách. Quân tư hảo tâm như chết xám một bên khác. Vương hảo cũng không biết mình trò chơi bên trong thế mà phát sinh loại này phá sự. Hắn ở công ty bận váng đầu. The Devin An The Thai trò chơi này đang tiến hành lớn nhất từ trước tới nay quy mô buyer khuyết trương. Tim cũng sẽ không ép ra phát thương sớm kết thúc lúc đầu khảo thí trạng thái. Coi như ngươi cùng online 1 triệu người. Nói mình là nội chắc cũng không ai quản. Vương Hảo một hơi đem cùng online nhân số thiết trí tại 150.000 người. Có tư cách tiến vào mạng lưới bản buyer vì 200.000 người. Cách này bên trong liên quan đến lượng lớn tạp vụ. Từ rút ra buyer. Đến tư vấn. Cùng tại đường phía nam làm sao an trí ưu phục buyer. Lại đến buyer ý kiến phản hồi chờ một chút. Thoáng cách để tiểu cường phòng làm việc tất cả mọi người bận điên. Phục vụ khách hàng nhân thủ một hơi tăng gấp mấy lần. Đây là Vương Hảo rất dứt khoát đem mỹ phục. Ưu phục trung tâm khách phục thiết lập tại Hoa Quốc. Tốt xấu Hoa Quốc người công làm sao đều so ngoại quốc tiện nghi. Một cái tinh thông Anh ngữ khẩu ngữ tốt nghiệp đại học sinh tiền lương không hơn vạn. Coi như bên trên đêm khuya bàn. Cũng 1 vạn ra mặt. Nếu là phóng tới lão Mỹ hoặc là châu Âu, vậy cái này giá tiền liền muốn lấy đô la làm đơn vị. Hết lần này tới lần khác Vương Hảo bận điên thời điểm, Tôn Thượng Anh còn không tại. Ngươi coi như ta đi thời gian cùng tinh thần chi phòng tu luyện bản thân tốt. Ta xem như minh bạch, ngươi cần nhất chính là có thể đánh tài giỏi lại có thể làm nữ nhân. Mấy ngày nay ta không trở lại, trong nhà của ta điện thoại tới thông báo tiếp ta. Nói xong, nàng liền đâm đầu thẳng vào đường phía nam Duero Khu tham gia càn quét tác chiến. Duero Khu, hắc ám, đâu đâu cũng có. Cho dù bên này không có thành quân sự xây dựng chế độ thú nhân. Muốn tại đường hầm tung hoành. Cao thấp chập trùng địa hình phức tạp bên trong dọn sạch địch nhân cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì tu luyện. Độc thân tiến vào Duero Tôn Thượng Anh cắn răng phân phó Ngao Tiểu Vũ. Trừ phi ta có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu không thì không muốn cứu ta. Chính ta có phán đoán. Tôn Thượng Anh liền ở vào một loại xoắn suýt trạng thái. Mặc kệ Ngao Tiểu Vũ phải chăng bị coi là cùng với nàng không giống mặt khác cá thể. Nàng tại The Devin An The Thai đều là điển hình gánh vác. Nàng một khi hố cũng sẽ liên lụy đến Ngao Tiểu Vũ. Phương pháp đơn giản nhất là liền tăng lên bản thân chiến lực. Có thể Ngao Tiểu Vũ tuyệt đối không phải một cái hảo lão sư. Long nhân tố chất thân thể cùng ý thức chiến đấu quá mạnh. Nói đơn giản ta bình a đi qua. Địch nhân treo. Vì sao lại có cường đại như vậy đao thuật chém người chặt cách chừng 100 năm. Chặt nhiều tự nhiên sẽ tìm tới nhất thuận tay phát lực phương thức. Cách đồ chơi này căn bản không luật học A.